Thưa quý anh chị em của Hẻm Chuyện 3, tiếp theo phần 5 dị truyện Pháp Sư Truyền Kỳ của tác giả Đóa Hoa Phù Thường chuyển tác. Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều các cái sự việc quái dị xảy ra ở đám tang của bố An Kỳ. Cái chết của ông dường như đã quá bí ẩn và khác thường, ngay đến cả Trương Bá Thiên còn phải lúng túng bởi những cái hiện tượng siêu linh đã xảy ra, khiến cho toàn bộ những người trong đám tang phải rùng mình kinh sợ. Và để không làm mất thời gian của quý anh chị em thì mời quý anh chị em cùng tiếp tục theo dõi những biến cố nào sẽ xảy ra trong phần 5 này. Và liệu rằng Trương Bá Thiên và Trần Quốc Lập có tìm ra căn cơ của cái xác chết oan ức tức tưởi của bố An Kỳ hay không? Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây Pháp Sư Truyền Kỳ phần 5. Xin trân trọng cảm ơn. Sở dĩ tôi phải nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi trước đó Ân Kỳ đã nói cô ta có quen một người tên là Lý Mẫn, mà con người của Lý Mẫn cũng là loại người bạc bẽo vô ơn, mà cái người được trợ cấp này cũng là một kẻ vô ơn. Quả nhiên đúng như lời tôi đã dự tính, Ân Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, cái người học sinh được trợ cấp này đúng là Lý Mẫn, cho nên em mới nói rằng, phải chăng Lý Mẫn đều là loại người sống vô ơn, có lòng tốt đối với cả cô ta, đến cuối cùng một câu nói tốt cũng không hề có. Ôi quả thật là trùng hợp. Thảo nào khi tôi đã nói chuyện với cả tôi và Lý Mẫn cho An Kỳ nghe, An Kỳ đã tức giận nói loại người đó không có xứng đáng. Hóa ra là An Kỳ đã biết được Lý Mẫn là loại người như thế nào rồi. Tôi nói với cả An Kỳ, Lý Mẫn mà em quen biết, với cả Lý Mẫn mà anh quen biết, quả là khiến cho người ta phải chán ghét. Lý Mẫn mà tôi quen biết chẳng qua là không thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi mà thôi. Còn Lý Mẫn mà An Kỳ quen biết lại là một con người tuyệt tình, tuyệt nghĩa, lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Loại người này trên thế gian quả thực là khó tìm thấy. Tuy nói là như vậy, nhưng tôi biết thực ra loại người vong ân bội nghĩa trong xã hội ngày nay còn nhiều hơn cả là lá rừng. Nhiều đến nỗi không cần phải đi đâu xa mới có thể tìm thấy. Chỉ cần tính ngay xung quanh bạn cũng đã có rất nhiều rồi. Có một số người thích dựa dẫm vào người khác. Họ coi việc người khác phải trợ cấp, phải có trách nhiệm giúp đỡ mình là một việc đương nhiên. Đột nhiên cắt viện trợ của họ, lập tức họ sẽ quay ra oán hận bạn, trách móc bạn cắt đi nguồn sống của họ, thậm chí còn biến ân thành thù. Cổ nhân có một câu nói rất hay. Một tấm ân tình đổi thành cừu hận. Nếu như trong lúc này, lúc nguy nan mà người khác giúp đỡ bạn cho dù là có thứ rất nhỏ, một bát cơm, một chai nước, một chiếc bánh mì hay mấy chục nghìn để bạn có thể mua vé về quê khi bạn bị kẻ gian lấy cắp hết tiền. Khi đó con người ta sẽ rất cảm kích. Nhưng đối với những người mà mình đã giúp đỡ quá nhiều, khiến cho họ trở thành tính ỷ lại. Một khi bạn không có giúp đỡ họ nữa, họ sẽ quay ra oán hận bạn. Đây chính là buồn thay. Chính là nhân tính của con người. Ngày trước tôi đã từng được nghe qua một câu chuyện như thế này. Có một gia đình ba người, do hai vợ chồng thiếu rất nhiều nợ, bị chủ nợ xiết nhà. Cả gia đình ba người đành phải dắt díu nhau đi thuê được một căn nhà bé xíu bằng lỗ mũi vậy, sống chen chúc nhau gian nan qua ngày đoạn tháng. Nhưng do không làm ra tiền, không có tiền để trả tiền thuê nhà, cuối cùng gia đình của họ cũng đã bị đuổi ra ngoài đường. Về sau có một người bạn, thấy gia đình ba người bọn họ sống vất vả, cùng cực đến như vậy. Người đó liền thương tình cho mượn một ngôi nhà hai gian đang để trống của mình. 3 năm sau, do vì làm ăn khó khăn, người bạn kia có ý định lấy lại ngôi nhà để đem bán đi lấy tiền làm ăn. Người bạn liền đem việc của mình nói với cả gia đình ba người kia, bảo họ đi tìm lấy một gian nhà khác để thuê. Ngôi nhà này anh ta cần phải bán đi để lấy tiền làm ăn. Thế nhưng gia đình ba người kia không muốn bỏ tiền đi thuê một căn nhà khác. Do đó họ cứ ỉ ra như vậy, không có chịu dọn đi. Sau cùng, người bạn kia không biết phải làm sao. Anh ta liền dẫn người đến xem nhà. Thế là gia đình ba người kia cảm thấy rất tức giận. Đường yên đường lành thì lại bị bạn mình đuổi ra khỏi nhà. Thế nên trong lòng của họ bắt đầu tích chứa đầy oán hận. Về sau, đứa con trai của gia đình kia cũng đã lớn khôn và lại cũng đã có được một chút sự nghiệp. Nhưng đối với nỗi nhục khi bị người bạn của cha mẹ mình đuổi ra khỏi nhà lúc nào cũng đè nặng trong đầu của anh ta. Do vì tiền, anh ta liền thuê một ngôi nhà lớn hơn ở ngay cạnh nhà của gia đình đã cho anh ta ở nhờ khi trước. Sau đó anh ta cho trang trí lại ngôi nhà rất hào hoa, rồi bảo cha mình đi sang, mời người đó sang tham quan, mục đích là muốn sỉ nhục người đã từng cho cả gia đình anh ta nhờ trong lúc hàn vì. Đây chính là một minh chứng cho câu nói, một tấm ân tình đổi thành cừu hận. Người bạn tốt kia đã cho ở suốt 3 năm trong lúc gia đình kia phải sống hàn vì, lang thang vất vưởng, nhưng kết quả thì sao? Chỉ đổi lại bằng oán hận mà không hề thấy được cảm kích. Kỳ thực, những sự việc như trên hiện nay không có hề hiếm. Đạo đức của con người trong xã hội hiện nay cũng đã bị bằng hoại, mà câu chuyện trên chỉ là một ví dụ rất nhỏ. Không biết tại vì sao, nói đến chuyện Lưu Khánh trợ cấp giúp đỡ cho người sinh viên kia, có lẽ do vì trùng tên hay vì đạo đức của tính cách của Lý Mẫn mà tôi đã từng biết, đột nhiên có một dự cảm, cả hai trường hợp kia chính là Lý Mẫn mà tôi quen biết. Một ý niệm vụt lóe lên trong đầu của tôi. Tôi lắc đầu tự mình phủ quyết, bởi vì Lý Mẫn mà tôi quen không hề đáng hận như Lý Mẫn mà An Kỳ kể, cho nên chỉ có thể là trùng tên mà thôi. Chưa hai người không thể là một được. Tuy trong đầu của tôi suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn muốn xác minh. Tôi đã liền hỏi An Kỳ. Đúng rồi, cô gái tên Lý Mẫn mà em nói là học sinh của trường nào vậy? Quê cô ta ở đâu? An Kỳ ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói cô ta ở Hà Giang. Tôi bỗng giật mình, đây chẳng phải là quê hương của tôi hay sao? Nhất thời tôi cảm thấy rất tò mò. Tôi vội hỏi, An Kỳ, em đừng nói cô gái tên Lý Mẫn đó ở Trà Hoa Thôn đấy chứ. Đúng vậy, Lý Mẫn tôi quen là ở Trà Hoa Thôn. Khi đó tôi đã cùng cả lớp lên đó để hái hoa trà. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một đêm kinh hoàng trong căn nhà hung trạch đó. Thật không ngờ, An Kỳ ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi. Cô ta hỏi lại, sao anh lại biết Lý Mẫn ở Trà Hoa Thôn? Nghe An Kỳ hỏi tôi như vậy, tôi chết điếng người. Trời ơi, sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy ư? Chẳng lẽ người mà An Kỳ nói chính là Lý Mẫn mà tôi quen? Nhất thời tôi không dám tin vào lỗ tai của mình nữa. Bởi vì trong lòng của tôi, Lý Mẫn chỉ là một con người không thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của người khác. Nhưng tôi không ngờ, hiện giờ Lý Mẫn còn là một người vong ân bội nghĩa, một con người đáng ghê tởm đến như vậy sao? Từ lâu tôi vẫn tin rằng giữa tôi và Lý Mẫn chẳng qua là có một chút hiểu lầm. Cô ta không thể hiểu được lòng tốt của tôi dành cho cô ta mà thôi. Lúc này An Kỳ cũng đã lấy lại được một chút phản ứng. An Kỳ kinh ngạc kêu lên. Không thể như thế được. Chẳng lẽ anh nói người con gái anh quen cũng chính là Lý Mẫn ở Trà Hoa Thôn ư? Đó chính là một người. Đúng vậy. Người anh quen chính là Lý Mẫn ở Trà Hoa Thôn. Tôi gật đầu đáp. Nhưng trong lòng của tôi vẫn không thể tin được đây chỉ là một người. Tôi thầm nghĩ phải chăng đó chính là trùng tên. Thế nên tôi đã hỏi lại An Kỳ. Em nói Lý Mẫn hiện đang học ở trường nào vậy? Em nói Lý Mẫn hiện đang học ở trường nào vậy? An Kỳ nói với cả tôi. Lý Mẫn đang học đại học năm thứ 2 ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Nghe đáp án như vậy, tôi bất giác lắc đầu cười khổ. Bởi vì tôi không còn phải nghi ngờ gì nữa, đó chính là Lý Mẫn mà tôi đã từng quen biết. Đến lúc này thì nhân sinh quan trong đầu của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Rốt cuộc là tôi không nhận ra con người của Lý Mẫn, hay do khi yêu một ai đó, khi đó con người ta thường hay mù quáng. Hay là sau khi ra thành phố, cuộc sống phồn hoa đô hội đã làm cho cô ta biến chất. Đột nhiên tôi nhận ra, đối với tôi lúc này Lý Mẫn đã trở nên hoàn toàn xa lạ đến mức độ đáng sợ. An Kỳ lúc này đã biết được, cả hai chúng tôi đều đang nói chuyện về một người. An Kỳ bật cười hỏi, nếu đã biết được bạn gái cũ của anh khi xưa, như vậy anh cứu cô ta nhưng không được biết ơn, ngược lại lại đổi thành thù hận, như vậy cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên nữa rồi. An Kỳ nói như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Liền lúc này, Trần Quốc Lập cũng đáp cơm no rượu say sau đó trở lại. Anh ta uống đến mặt mũi đỏ bừng, có lẽ đã choáng choáng say rồi. Vừa bước vào tới linh đường, anh ta liền nằm vật ra ghế. Thấy bộ dạng của anh ta như vậy, tôi biết cũng chẳng còn trông mong gì được ở anh ta nữa. Sau đó, tôi và An Kỳ cùng không nói chuyện nữa. Thế là chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho buổi thủ linh đêm ngày hôm nay. Tôi châm lên một ngọn trường minh đăng, rồi mang đặt ở dưới phía chân quan tài, mục đích là để dẫn đường cho vong hồn đi xuống Hoàng Tuyển Lộ được một cách dễ dàng hơn. Cái gọi là trường minh đăng cũng chính là đèn dẫn đường, chủ yếu là để soi đường cho vong hồn người chết đi xuống Hoàng Tuyển Lộ. Trường minh đăng được dùng dầu cải hoặc là dầu lạc đổ vào trong một cái bát hoặc một cái cốc, sau đó cắm vào một sợi bấc đèn, rồi thắp lên, đặt vào phía dưới chân của người đã chết. Vong hồn của người chết nhờ ánh đèn này mà có thể dễ dàng đi xuống được đến Phong Đô Thành. Nếu như tắt đèn hoặc không thắp trường minh đăng, dọc đường đi vong hồn người chết sẽ bị vấp ngã hoặc lạc lối, không tới được Hoàng Tuyển Lộ. Thắp xong trường minh đăng, tôi đốt mấy tờ tiền giấy vàng, coi như công việc đêm nay cũng đã xong xuôi. Những việc tiếp theo tương đối là đơn giản, chỉ cần cẩn thận giữ cho trường minh đăng không bị tắt đi, thỉnh thoảng cho thêm dầu, đốt thêm mấy tờ tiền vàng vậy là coi như xong. Có một điều mà tôi không thể ngờ tới được, cứ nghĩ rằng sau khi đã thỉnh thần Phật, hóa giải oán linh là xong công việc, nhưng công việc thủ linh đêm ngày hôm nay sẽ không có việc gì xảy ra. Thực sự tôi không nghĩ rằng một đêm thủ linh kinh hoàng đang sắp sửa diễn ra. Thủ linh, đối với cả người miền xuôi, thường gọi là trông đêm. Từ thời xa xưa, người ta quan niệm rằng sau khi chết 3 ngày, vong hồn của người chết sẽ về thăm gia đình. Vì vậy, con cháu phải trông giữ linh đường để đợi cho vong hồn quay trở lại. Ngày đêm đều phải có vợ chồng, con cháu ngồi trông nom, cho đến khi nhập niệm mới ngừng nghỉ, mới thôi. Con người sau khi chết đi, thi thể tuy vẫn ở trong nhà, thi thể khi đó gọi là đỉnh linh. Vợ chồng, con cháu phải ngồi túc trực, trông giữ bên cạnh. Đây cũng gọi là thủ hiếu, cho tận hiếu đạo. Bởi vì những người sống thường cho rằng, thân nhân của họ tuy chết, nhưng linh hồn vẫn còn lưu lại ở trần gian, còn chưa đi xuống âm ti địa phủ. Linh hồn của người chết vẫn còn lưu luyến với cả thân nhân họ tộc, cho nên họ chưa muốn xuống nơi âm tào địa phủ, nơi mà họ sẽ phải sống cô độc lẻ loi một mình. Cho nên trước khi họ đi xuống âm gian, họ sẽ quay trở lại thăm thân nhân lần cuối. Kỳ thực với những vong hồn có thể quay trở về thăm thân nhân rất ít, bởi thông thường con người ta khi chút hơi thở cuối cùng, khi đó hồn phách của họ đã đặt chân xuống dưới Hoàng Tuyển Lộ rồi. Còn tại sao vợ chồng con cái lại phải thủ linh? Kỳ thực là khi vong hồn của người chết trước khi bước chân xuống dưới Vọng Hương Đài, khi đó vong hồn của người chết sẽ được nhìn lại quê hương, gia đình của mình một lần chót cùng. Khi đó họ có thể nhìn thấy được những người thân trong gia đình của họ. Họ nhìn thấy những người thân yêu của mình vẫn còn đang ngồi bên linh cữu. Khi đó họ sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Khi đó họ mới có thể yên tâm mà bước trên con đường Hoàng Tuyển Lộ. Do vì những người trong nghề âm dương như chúng tôi sợ họ lạc đường, không xuống được dưới Hoàng Tuyển Lộ, mới phải thắp lên ngọn trường minh đăng, đặt ngọn đèn đó dưới chân của người chết để giúp cho vong hồn của người chết dễ dàng tìm được đường để mà đi xuống âm tào địa phủ. Cũng chính vì vậy mà con đường thông thường những đạo sĩ chúng tôi phải cùng với cả thân nhân con cái của họ ngồi trông quan tài suốt đêm, chủ yếu là giữ cho ngọn trường minh đăng không có được tắt đi. Đây chính gọi là đêm thủ linh. Đến tầm khoảng 10 giờ đêm ngày hôm đó, tất cả mọi người nhà họ Lưu đều đã trở về nhà. Cả một linh đường chỉ còn lại mỗi 3 người gồm tôi, An Kỳ và Trương Quốc Lập. Thoạt đầu thỉnh thoảng tôi cùng với cả An Kỳ còn nói với cả nhau vài câu, nhưng đến tầm 12 giờ đêm trở đi, tất cả không ai còn nói với cả ai một câu nào nữa. Lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài không còn một bóng dáng của một ai nữa. Cả khu thị trấn đều im lìm trong bóng đêm. Bên ngoài cửa có treo hai chiếc đèn lồng màu trắng. Trong gió đêm nó không ngừng lắc lư. Hai bên cửa bày đầy những vòng hoa tươi, những câu đối chiếng của gia đình cùng bạn bè, cảnh tượng vô cùng thê lương. Tôi đứng dậy đóng chặt hai cánh cửa chính lại, sau đó quay về linh đường và ngồi xuống bên cạnh chiếc quan tài được đặt một lúc lâu. Tôi bắt đầu thiu thiu đi ngủ. Sở dĩ tôi có thể gục đầu ngủ là vì tôi và An Kỳ đã chia nhau. Mỗi người sẽ thức trong một khoảng thời gian nhất định. Chủ yếu là thỉnh thoảng đổ thêm dầu, đốt thêm một ít tiền vàng, cố giữ sao cho ngọn Trường Minh Đăng không bị tắt đi. Thực ra chỉ là ngủ gật mà thôi, chứ chúng tôi thực sự không dám mà ngủ thật được. Nửa đầu của đêm, tôi còn đúng giờ đi đốt tiền vàng, kiểm tra lại tình hình của ngọn Trường Minh Đăng. Thế nhưng nửa đêm về cuối, cũng có lẽ là do cả hai chúng tôi cũng đã quá mệt, cho nên cuối cùng cả hai chúng tôi cũng đã đều thiếp đi. Chính xác, nửa đêm về cuối không chỉ là tôi đã ngủ thiếp đi, hơn nữa tôi còn nằm mơ thấy ác mộng nữa cơ. Trong cơn ác mộng, tôi thấy mình vẫn còn đang thủ linh giữa linh đường. Có điều trong giấc mộng của tôi chỉ nhìn thấy có một mình tôi, không có An Kỳ và Trần Quốc Lập đâu. Trong giấc mộng, khi đó tôi đang cảm thấy rất bực mình, không biết cái tên cặn bã Trần Quốc Lập đã trốn đi đâu ngủ mất rồi, để cho tôi một mình ngồi bên cạnh chiếc quan tài đỏ chót như vậy. Tôi cứ ngồi một mình trong linh đường như thế, mắt thì nhìn chăm chăm vào bức di ảnh của người quá cố trên ban thờ. Trong lúc tôi đang nhìn chăm chăm bức di ảnh trên ban thờ, đột nhiên từ phía đằng sau lưng của tôi vang lên tiếng mở cửa. Sau đó tôi thấy Trần Quốc Lập bước vào. Chỉ có điều, không biết từ lúc nào, Trần Quốc Lập đã thay quần áo. Trên người của anh ta lúc này đang khoác trên mình một bộ thọ y đen xỉ. Tôi kinh ngạc kêu lên. Trần Quốc Lập, cậu chạy đi đâu mà để tôi ngồi một mình ở đây vậy? Chẳng có một ai để trò chuyện hết. Trần Quốc Lập không hề để ý tôi, giống như cậu ta không hề nghe thấy tiếng của tôi nói vậy. Sau khi bước vào trong nhà, Trần Quốc Lập lặng lẽ đi ngang qua trước mặt của tôi, thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái. Anh ta bước thẳng đến phía trước linh đường. Trần Quốc Lập đưa tay cầm lấy con gà luộc đang bày cúng ở trên ban thờ, sau đó bẻ lấy cái đùi gà rồi bắt đầu ăn. Anh ta ăn một cách rất tham lam, ngấu nghiến, đút cái đùi gà vào trong mồm rồi nhai tuốt. Giống như một con quỷ đói, đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi, vừa mới từ quỷ môn quan và trở về đây thôi. Thấy Trần Quốc Lập tự nhiên lại lấy cống phẩm trên ban thờ xuống ăn như vậy, nhất thời tôi vô cùng kinh sợ. Cần phải nhớ rằng, những vật phẩm bày trên ban thờ chính là dành cho người chết ăn, đâu có phải là dành cho con người ta để có thể tùy tiện mà lấy xuống để mà ăn được. Thế nên, tôi đã vội vàng đi tới bên anh ta. Tôi vỗ vào vai anh ta rồi hỏi tại sao lại đi giành đồ ăn của người chết như vậy. Nhưng bất ngờ, Trần Quốc Lập quay đầu lại, tôi sững sờ suýt chút nữa thôi thì ngã lăn quay ra đất. Bởi vì lúc này hoàn toàn không phải là Trần Quốc Lập mà là một con người khác, một con người hoàn toàn khác. Người này khoảng chừng 50 tuổi, khuôn mặt trắng như sáp, trên người khoác một bộ thọ y màu đen mới tinh. Chính giữa ngực áo còn in một chữ thọ rất bắt mắt bằng màu trắng. Cũng chính là nói, người này là một người đã chết. Không biết tại sao, khi nhìn thấy người này tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. Tôi đã vội vàng nhìn lên trên ban thờ. Nhất thời tôi đã phải rùng mình sợ hãi, bởi vì khuôn mặt của người này hoàn toàn giống với cả người đang ở trong bức di ảnh trên ban thờ kia. Thực sự mà nói, khi đó tôi đã quá khiếp sợ. Toàn thân của tôi run lẩy bẩy. Lập tức tôi đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại tôi mới phát hiện ra rằng, hóa ra vừa rồi tôi mới chỉ nằm mơ mà thôi. Thế nhưng, sau khi tôi đã tỉnh hẳn lại, đúng vào lúc đó lại bị mất điện. Trong linh đường không chỉ còn là một màu đen kịt, không thể nhìn thấy bất kỳ một vật gì. Tối đến nỗi giơ tay ra nhưng cũng không thể nhìn thấy bàn tay được. Khi đó tôi đã bắt đầu cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao không mất điện vào ban ngày, lại đi mất điện vào đúng cái giữa đêm như thế này đây? Bất chợt tôi phát hiện ra trong linh đường hiện giờ đang rất lạnh. Lạnh như là tôi đang đứng ở trong một hố băng vậy. từng cơn gió lạnh thổi qua, lạnh đến mức khiến cho con người tôi run lên cầm cập, hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau. Trời đất ơi, sao đột nhiên lại lạnh như vậy cơ chứ? Cứ cho rằng ở vùng núi đương nhiên nhiệt độ có thể chênh lệch so với cả đồng bằng, nhưng mà có đến mức độ như thế này hay không? Tôi đưa tay lên định day trán, trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhưng khi tay tôi vừa đưa lên trên trán, bất chợt tôi cảm thấy bàn tay của tôi có cái gì đó ươn ướt. Thử lại lần nữa xem, trời ơi, trên đầu tôi toàn là xương đọng thôi. Bạn có thể tưởng tượng được hay không? Ngồi trong linh đường chỉ ngủ gật một lúc mà trên đầu của bạn đã bị ướt sũng vì xương. Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi lại đưa tay sờ thử quần áo của mình xem. Tôi lại thấy quần áo của tôi lúc này cũng đã dính đầy xương. Không chỉ là xương mà còn cảm thấy lạnh như cắt da, cắt thịt. Đến lúc này thì tôi đã vô cùng hoảng sợ. Tạm thời không cần nói đến bây giờ mới là đầu thu. Cứ cho là mùa thu đi. Ngồi trong nhà liệu toàn thân có thể ướt đẫm xương như thế này được hay không? Trong lúc tôi còn đang rối bời không thể giải thích nổi, đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Hồi sát. Cái gọi là hồi sát chính là trong đêm khi bạn ngồi thủ linh, một số hồn phách của những người bị chết oan sẽ hồi hồn sách mệnh. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như thế này. Nghe nói nếu phát sinh ra tình trạng này, khí oán sát sẽ vô cùng thâm trầm. Tôi còn nhớ trong cuốn Thanh Ô Tự có ghi chép, khí oán sát nhau khi đã đạt đến mức độ cao nhất, khi đó oán sát khí sẽ kết thành xương đọng. Do xương đọng mà hóa thành nước, đây gọi là hồi sát. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng hoảng loạn. Nếu quả thực đây chính là hồi sát, vậy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi cố gắng trấn tĩnh đưa mắt nhìn về phía linh đường. Trong màn đêm đen kịt, trong đầu của tôi một tiếng nổ vang lên. Bởi vì vốn dĩ phải giữ cho trường minh đăng không được tắt, nhưng giờ phút này không biết từ lúc nào, nó cũng đã tắt ngóm từ bao giờ. Trường minh đăng, cái tên đúng như ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của nó là sáng mãi trong đêm dài, không thể giữa đường để tắt. Dùng ngọn đèn này để chiếu sáng cho vong hồn đi xuống địa phủ là ngọn đèn chỉ hướng cho vong hồn mà thôi. Trường minh đăng cũng đại biểu cho một loại pháp chỉ. Trong thời gian đỉnh linh, có thể căn cứ theo tình trạng của trường minh đăng mà đoán biết được ý trời, vận mệnh. Khi đỉnh thi tức là thủ linh, nếu như không cẩn thận đánh đổ hoặc để cho trường minh đăng bị tắt, khi đó là ý trời, đây chính là hung triệu báo trước. Đỉnh thi sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Trường minh đăng nói trắng ra chính là đại biểu trong thời gian đỉnh thi có được hòa bình, thuận lợi hay không. Cho nên cá nhân tôi khuyên mọi người, trong khi thủ linh không nên để cho trường minh đăng bị tắt, đương nhiên nếu bạn dùng nến thì cũng không giống như vậy. Nếu như trường minh đăng vì một lý do nào đó mà bị tắt, khi đó nhất định sẽ xảy ra hậu quả khôn lường. Chính vì bản thân tôi là pháp sư, cho nên tôi hiểu được đạo lý trong đó. Cho nên khi tôi nhìn thấy linh đường tối om, không biết trường minh đăng đã bị tắt từ lúc nào rồi, trong lòng tôi bỗng lạnh toát. Tôi biết rằng nhất định có chuyện lớn sắp xảy ra. Trước tiên là cơn ác mộng, tiếp theo là hiện tượng mất điện, rồi đến cả ngồi trong linh đường mà toàn thân ướt đẫm toàn xương. Hiện tại ngay cả trường minh đăng cũng đã biết là tự tắt từ bao giờ. Nếu liên kết sâu chuỗi lại sự kiện, bạn sẽ nhận thấy một điều bất thường nào đó. Nó báo hiệu cho tôi biết sắp xảy ra một sự kiện kinh hoàng nào đây. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên người của tôi đổ ra như mưa. Tôi dùng mình đứng bật dậy khỏi ghế. Tôi lần mò trong đêm tối để đến trước linh đường. Sau một hồi cùa quạng, cuối cùng tôi cũng sờ thấy được hộp diêm để trên mặt ban thờ. Tôi muốn châm lại ngọn trường minh đăng. Tôi liền đánh diêm định châm lửa, nhưng không có cách gì có thể đánh ra lửa được. Không biết là do chân tay của tôi quá luống cuống, hay là bao diêm đã bị xương lạnh của hồi sát làm cho bị ướt sũng. Tóm lại là cho dù tôi đánh hết bao nhiêu que diêm, nhưng ngay cả đến một tia lửa cũng không có thể lóe lên được. Đánh lửa không được, tôi đành phải quăng bao diêm đi, miệng thì kêu to. Trần Quốc Lập, mau tỉnh dậy đi! Ôi giời ơi, gọi người ta dậy làm gì vậy? Người ta đang nằm mơ một giấc mơ đẹp cơ mà. Tiếng gọi của tôi rất to khiến cho Trần Quốc Lập bị đánh thức dậy. Anh ta lầu bầu một câu. Mộng đẹp cái đầu lâu nhà cậu ấy. Xảy ra chuyện lớn rồi đây này. Mau bật lửa cho tôi. Nghe thấy anh ta nói đến mộng đẹp, tôi vội vàng quát lên như vậy. Đến lúc này thì tôi chỉ nghe thấy Trần Quốc Lập ngạc nhiên kêu lên. Ôi trời ơi, sao mất điện rồi? Ôi sao tôi om như thế này vậy? An Kỳ lúc này cũng bị tiếng quát của tôi làm cho tỉnh ngủ. Trần Quốc Lập nói, An Kỳ, phải chăng cô quên không đóng tiền điện sao? An Kỳ liền đáp, không thể như thế được. Tiếp theo, Trần Quốc Lập lại kêu lên, ô hay, nhà dột hay sao vậy? Nhà dột, không thể dột như thế được. An Kỳ liền kêu lên, sao lại không cơ chứ? Vừa rồi có mấy giọt nước vừa rỏ vào mũi của tôi mà. Nhà dột to quá, ướt hết cả quần áo của tôi rồi đây này. Trần Quốc Lập liền kêu lên, ôi không, quần áo của tôi cũng đã bị ướt nữa rồi. An Kỳ kinh ngạc kêu lên. Nghe Trần Quốc Lập lào bào hết quên không đóng tiền điện rồi đến nhà dột, tôi vô cùng tức giận. Trong đầu của tôi thầm kêu lên, dột cái đầu nhà cậu chứ. Oán sát đậm đặc đến mức ngưng tụ thành nước rồi. Trời đất ơi, còn có thể khẳng định 100% là hồi sát rồi ấy chứ. Đến lúc này thì tôi càng rối bời hơn. Tôi vội vàng nói với cả hai người, Trưởng Minh Đăng đã bị tắt rồi. Đây là hồi sát, xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Cái gì? Hồi sát ư? Trưởng Minh Đăng bị tắt rồi sao? Đến lúc này thì hình như Trần Quốc Lập cũng đã hiểu ra chuyện. Anh ta vừa mò mẫm vừa đi tới chỗ của tôi, vừa đi vừa kinh sợ kêu lên, ôi cha mẹ ơi, Bá Thiên, cậu nói là oán khí ngưng tụ thành xương rồi phải không? Tôi không có thời gian để mà trả lời của câu hỏi của anh ta, mà trực tiếp gào lên, bật lửa, mau, mau bật lửa châm đèn lên. Trần Quốc Lập lúc này đã biết rằng sự thực đang xảy ra chuyện lớn rồi, cho nên không cần phải đợi tôi giục thêm nữa. Anh ta trực tiếp lao đến chỗ của tôi. Có lẽ do quá sợ hoặc quá vội vàng, chiếc bật lửa vừa giơ tới thì anh ta đã bị vấp ngã. Chiếc bật lửa văng ra khỏi tay. Thế là chúng tôi đã vội vàng cúi xuống mò tìm bật lửa. Đột nhiên từ phía sau lưng của tôi, An Kỳ chợt hét lên. Cô ta hoảng hốt hỏi tôi, xảy ra chuyện lớn gì vậy? Đừng có dọa tôi đấy. Mà cách gì gọi là hồi sát? Hồi sát chính là nói thi thể của cha cô đã biến thành trá thi rồi. Trần Quốc Lập đáp, hả? Trá thi? An Kỳ kinh sợ kêu lên. Đúng vào lúc đó tôi mò tìm được bật lửa. Thế là tôi đã vội mò tới chỗ đặt chiếc đèn Trường Minh Đăng. Thế nhưng dù đã bật liên tiếp đến mấy lần mà bật lửa vẫn không cháy. Trong lòng của tôi khi đó đã rất kinh ngạc. Sao lại có thể đen đủi như thế được? Mất điện, bật diêm không cháy, bật lửa cũng không lên. Tuy nói rằng toàn bộ linh đường đã bị phủ một lớp xương mỏng do oán khí ngưng tụ mà thành, nhưng mà nó chỉ là một lớp xương mỏng, không phải là mưa. Mà bật lửa thì có thể để trong túi quần, làm sao có thể ướt được mà lại không bắt lửa? Tôi lại tiếp tục bật thêm mấy nhát nữa. Thế nhưng, lúc này cả linh đường bỗng rơi vào im lặng. Có lẽ lúc này Trần Quốc Lập và An Kỳ đã quá sợ hãi nên không dám lên tiếng nữa. Cho nên, trong linh đường cũng đã tĩnh mịch, chỉ vang lên tiếng bật lửa xoẹt xoẹt mà thôi. Trong linh đường tĩnh mịch, một không khí vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn vào chiếc bật lửa trên tay của tôi, không ngừng vang lên những tiếng xoẹt xoẹt. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, cuối cùng thì cũng đã bật được. Thấy cuối cùng cũng đã bật được lửa, trong lòng của tôi vơi đi một chút lo lắng. Thế nhưng khi tôi đang chuẩn bị đi tới chỗ chiếc đèn Trường Minh Đăng để thắp nó lên, thì đột nhiên phù một tiếng. Trong bóng tối, hình như có ai đó đứng trước mặt tôi rồi thổi phù vào chiếc bật lửa trên tay của tôi. Ngọn lửa lập tức bị tắt ngóm đi. Tôi giật mình kinh hãi, trong đầu nghĩ không thể như thế được. Tôi căng mắt nhìn về phía trước, chỉ là có một màn đêm u tịch, cơ bản là không nhìn thấy gì được cả. Tôi tiếp tục bật lửa. Một lần nữa ngọn lửa nhỏ bé từ chiếc bật lửa lại bùng lên. Nhưng lần này cũng như vậy, ngọn lửa vừa được bật lên thì trong bóng tối trước mặt tôi lại có một tiếng thổi phù vang lên. Ngọn lửa lại lập tức tắt ngóm. Cứ như vậy, mỗi lần ngọn lửa được bật lên là lại một lần bị thổi tắt. Sau 7-8 lần như vậy, tôi cũng không dám bật lửa lên nữa. Thú thực, lúc này tôi đang vô cùng hoảng sợ. Bàn tay cầm bật lửa của tôi đang không ngừng run lên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Ôi cha mẹ ơi, sao lại có cái chuyện quái dị đến như thế này được? Tôi sắp bật khóc thành tiếng rồi. Đúng lúc này, Trần Quốc Lập bám tay vào vai của tôi. Có thể nhận thấy cánh tay của anh ta đang run lên dữ dội. Tôi hỏi Trần Quốc Lập, sao tay của cậu lại run lên dữ như vậy? Làm tôi không bật được lửa lên nữa rồi. Trần Quốc Lập đưa tay chỉ về phía trước run rẩy nói, Cậu mau nhìn xem. Đến lúc này thì tôi mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào Trần Quốc Lập đã lấy điện thoại ra. Anh ta bật điện thoại lên rồi chiếu màn hình về phía trước mặt của tôi. Dưới ánh sáng xanh lét của màn hình điện thoại, tôi ngước mắt nhìn xem. Nhất thời tôi rùng mình kinh hãi. Đầu của tôi như bị một cây gậy bóng chày vột trúng. Bởi tôi nhìn thấy trước mặt của tôi là một gương mặt quỷ trắng bệch. Gương mặt quỷ này, dưới ánh sáng của điện thoại, cả khuôn mặt lẫn đôi mắt đều biến thành một màu xanh quỷ dị. Đến lúc này thì toàn thân của tôi run lên cầm cập. Trong vô thức, chiếc bật lửa trên tay của tôi đã bật lên ngọn lửa. Nhưng ngay lập tức, gương mặt quỷ kia lại nhào tới. Nó hướng về phía chiếc bật lửa trên tay của tôi. Phù một tiếng, ngọn lửa lại bị thổi tắt ngấm. Ôi cha mẹ ơi! Đến lúc này thì tôi thực sự đã khiếp sợ. Người tôi run lên bần bật. Chiếc bật lửa trên tay của tôi đã rơi xuống dưới đất phát ra một tiếng cạch khô khốc khốc. Tôi xin thề đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khiếp đảm đến như vậy. Một đạo sĩ mà bị quỷ dọa cho đến nỗi như vậy, có lẽ chỉ có một mình tôi mà thôi. Cũng may mà trong bóng tối nên không ai có thể nhìn thấy được, nếu không thì thật là mất mặt. Ai có thể ngờ được rằng, trong bóng tối đen như mực kia, dưới ánh sáng xanh mờ của màn hình điện thoại, một khuôn mặt quỷ lại hiện ra trước mặt. Và điều đáng sợ hơn nữa là, khuôn mặt quỷ vì lao tới thổi lửa, cho nên nó đã rất gần với cả tôi. Tôi có thể nhìn rõ ràng biểu tình trên khuôn mặt của nó. Nó đang nhe miệng ra điệu bộ giống như cười mà không phải là cười. Biểu tình đó khiến cho toàn thân của tôi mọc đầy gai ốc. Cũng may là tôi là một đạo sĩ, hoặc cũng có thể tôi nhìn thấy quỷ rồi cũng quen, cho nên tôi cũng đã không đến nỗi quá sợ hãi. Nếu đổi lại là một người khác, chắc đã hét lên thành tiếng lăn ra đất rồi, hồn lìa khỏi xác mất thôi. Đứng bên cạnh tôi là Trần Quốc Lập cũng đã sợ hãi không kém gì tôi. Chỉ có điều anh ta sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại giống như tôi mà thôi. Ồ, tôi nhảy ngược về phía sau một bước, sau đó liên tục lùi về phía sau. Sau khi ổn định lại tinh thần, trong đầu của tôi lập tức dâng lên một nghi vấn. Bản nãy cái gương mặt quỷ màu xanh lét kia rốt cuộc là người hay là quỷ vậy? Nếu là người thì đó là ai? Ở trong đây ba chúng tôi thì ra còn ai vào đây được nữa? Lập tức tôi quay sang hỏi Trương Quốc Lập. Trương Quốc Lập, cậu nhìn gương mặt kia là người hay là quỷ vậy? Trần Quốc Lập thở hổn hển. Hiển nhiên vừa rồi anh ta cũng đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Nghe thấy tôi hỏi như vậy, thế là anh ta liền đáp. Trời đất ơi, vừa rồi tôi đã bị nó dọa cho sợ chết khiếp rồi đây này. Làm gì còn giúp khí mà xem đó là người hay là quỷ nữa. Nếu là người, tôi nhất định phải đánh cho nó một trận nên thân mới được. Đúng vậy, nếu đối phương đúng thực là người, đột nhiên lại cố ý dọa chúng tôi như vậy, còn mấy lần thổi tắt lửa của bọn tôi nữa chứ. Đây quả là con người thiếu lương tâm. Nếu là người, không chỉ có Trần Quốc Lập muốn đánh, ngay cả bản thân tôi cũng sẽ không tha đâu. Do vì ban nãy đột nhiên xuất hiện gương mặt quỷ trước mặt của tôi, cho nên đã khiến cho tôi hoảng sợ, không kịp quan sát đó là người hay là quỷ nữa. Nhưng hiện tại tôi đã làm rơi mất bật lửa rồi. Thế nên tôi bảo với Trần Quốc Lập dùng điện thoại chiếu lại thử xem sao. Vì Trần Quốc Lập cũng đã là người trong nghề như tôi. Tuy nói là ban nãy anh ta đã bị dọa cho khiếp sợ, nhưng lúc này anh ta cũng đã lấy lại được chút dũng khí. Không nói thêm một lời nào, anh ta lại chiếu màn hình điện thoại về phía trước. Lần này anh ta đã bật đèn pin của điện thoại. Nhất thời một luồng ánh sáng lóe lên trong đêm tối khiến cho tôi cảm thấy bị chói lòa mắt. Có điều lần này, Trần Quốc Lập chiếu thẳng đèn pin về phía trước. Một khuôn mặt quỷ xanh lét lập tức hiện lên trước mặt của hai chúng tôi. Nói thực, lần này tuy chúng tôi đã có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng một lần nữa trông thấy gương mặt quỷ này, chúng tôi đều không tránh khỏi giật mình. Bởi vì khuôn mặt quỷ này trông vô cùng ghê rợn. Khuôn mặt của nó xanh lét, không hề có chút huyết sắc nào. Nó như một tờ giấy trắng được chiếu sáng bằng một bóng đèn neon màu dạ quang. Vừa nhìn thấy gương mặt quỷ, tôi đã có thể nhận ra ngay. Trời đất ơi, đây chẳng phải là Lưu Nghĩa, cha của An Kỳ hay sao? Đúng vậy, Gương mặt này tôi đã nhìn qua, bởi vì ban nãy tôi đã đến bên quan tài để vuốt mắt cho ông ấy mấy lần. Hơn nữa, trên ban thờ còn đang đặt một tấm di ảnh của ông ta. Cơ bản là tôi không thể nhìn sai được. Đầu tôi lập tức hiện lên một suy nghĩ. Trá thi. Quả thật đây là trá thi của Lưu Nghĩa đã biến thành rồi. Trần Quốc Lập cũng tỏ ra vô cùng kinh hãi. Anh ta dùng mình một cái rồi kêu lên. Trá thi. Ông ta đã biến thành trá thi rồi. An Kỳ lúc này đang đứng cách đó một khoảng cách rất xa, còn chưa biết rõ chúng tôi đang xảy ra vấn đề gì. Nghe thấy Trần Quốc Lập hét lên như vậy, cô ta liền bước lại gần hỏi chúng tôi xem đã xảy ra chuyện gì. Trần Quốc Lập lập tức nói, cha cô từ trong quan tài đứng dậy rồi kìa. Hả? Cha tôi sống lại ư? Làm sao có thể như thế được? An Kỳ sợ hãi lắp bắp. Không phải là sống lại, mà là đã biến thành trá thi rồi. Trần Quốc Lập đính chính lại. Sau đó anh ta vội vàng hỏi tôi, sư đệ, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta phải tìm cách làm cho ông ta nằm xuống mới được. Bị Trần Quốc Lập hỏi như vậy, lúc này tôi mới trấn tĩnh lại. Phải rồi, phải làm sao bây giờ đây? Chính xác mà nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này. Đây chính là như câu nói, không sợ nửa đêm quỷ hồi hồn, chỉ sợ quỷ thi đứng trong linh đường. Nếu như chỉ là quỷ hồi hồn, như vậy không có gì đáng sợ, bởi vì chẳng qua là vong hồn trở về thăm thân nhân mà thôi. Do vậy họ vẫn còn quyến luyến với cả dương gian. Nhưng mà nếu tử thi mà đứng dậy giữa linh đường như thế này đây, đây chính là một việc rất đáng sợ. Cần phải biết rằng, tử thi không thể tự đứng dậy được, mà cho dù có đứng dậy, đây chính là hung triệu. Là điểm báo rằng đây chính là xung sát, oán khí thúc đẩy khiến cho tử thi đứng bật dậy khỏi quan tài. Một khi oán khí, sát khí đến một giới hạn cao nhất, khi đó sẽ biến thành trá thi. Thi thể sống lại, do vì toàn thân đầy oán khí, cho nên nó sẽ tấn công người. Hơn nữa còn làm ảnh hưởng cực xấu đến vận khí của cả nhà. Nếu không cẩn thận, nó sẽ biến thành trùng tăng liên táng, nghĩa là sau đó trong gia đình liên tiếp xảy ra án mạng, mà chết một cách bất đắc kỳ tử trong một khoảng thời gian dài nhất định. Nói tóm lại, trong thời gian đỉnh linh, giới đạo sĩ chúng tôi sợ nhất là để phát sinh ra hiện tượng trá thi như thế này. Đối diện với tình huống đột ngột phát sinh như thế này, khắp người của tôi đổ mồ hôi lạnh. Có điều trong lòng của tôi cũng biết, lúc này cần phải giữ bình tĩnh không được hoảng loạn. Chỉ có tĩnh lặng mới có thể tìm ra được biện pháp đối phó mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi bảo với cả An Kỳ đi thử xem có bật được điện lên hay không. Còn Trần Quốc Lập thì cảnh giới trá thi, còn tôi thì tranh thủ thời gian đi họa trấn thi phủ. Rất nhanh, đèn điện cũng đã được bật sáng trở lại, linh đường cũng đã sáng trở lên. Tôi đưa mắt quan sát, không biết từ lúc nào quan tài đã bị bật nắp ra, thi thể của Lưu Nghĩa vẫn còn đang mặc thọ y màu đen. Ông ta đang đứng ngay trước mặt của chúng tôi. Trên trần nhà, ngưng tụ đầy nước, những giọt nước đang không ngừng nhỏ xuống. Nhìn thấy như vậy, khắp người của tôi tê dần lên. Không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra một góc. Tôi lấy từ trong túi của mình ra một tập giấy màu vàng cộng với cả bút mực. Sau đó tôi bắt đầu họa trấn thi phủ. Ở bên này, tôi đang chuẩn bị họa phù. Còn An Kỳ thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Cô ta ngồi bệt trên nền nhà, điệu bộ vô cùng sợ hãi. Tuy rằng người chết là cha của mình, nhưng vì cha mình đã chết, vậy mà hiện tại lại đang đứng sừng sững giữa nhà ngay trước linh đường. Loại cảnh tượng này đối với một cô gái mà cứ cho là người già trông thấy cảnh tượng này đi, chắc cũng phải lăn ra mà chết ngất. Có điều, tôi cũng không có thời gian để mà quan tâm tới cô ta, bởi vì hiện tại việc họa phù cần phải tập trung tinh thần, chỉ có như vậy thì linh phù mới có được linh lực. Ở bên này, tôi đang tập trung tinh thần để họa phù. Ở bên kia bất chợt Trần Quốc Lập kinh hoàng kêu lên. Cha mẹ ơi, nó đang nhìn tôi kìa. Nó đang nhìn tôi, sư đệ mau lên một chút đi. Lúc này tôi cũng cuống đến ra đầy cả mồ hôi chán. Một tay của tôi bắt quyết, một tay thì cầm bút lông. Tôi đang dùng tốc độ nhanh nhất để có thể họa phù. Nhưng mà đúng lúc chỉ còn có nét bút cuối cùng, đột nhiên một giọt nước từ trên cao nhỏ xuống. Giọt nước giỏ đúng vào đầu bút lông của tôi. Một chấm mực loang ra. Lập tức công sức của tôi bỏ ra từ nãy tới giờ đã trở thành công công. Ông trời ơi, có cần phải bất công với cả tôi như vậy hay không? Lúc này tôi đã cuống đến phát khóc lên rồi. Tôi vội vàng lấy ra một tờ giấy khác, bắt đầu họa lại phù. Ở bên kia, Trần Quốc Lập kinh hoàng kêu lên: "Sư đệ, nhanh lên một chút, họa phù sao lâu đến vậy?" "Trời ạ, tôi cũng muốn nhanh lắm chứ, nhưng mà tôi phải vứt đi một tờ giấy rồi, đành phải họa lại mà thôi." Tôi đáp: "Trời đất ơi." Trần Quốc Lập nghe xong suýt nữa thì ngất đi. Anh ta hỏi tôi rốt cuộc có họa phù được hay không? "Nhanh lên đi, nó sắp giết tôi đến nơi rồi." Nghe thấy tiếng của Trần Quốc Lập lào bào như vậy, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên cái thi thể kia đang từng bước tiến lại trước mặt của Trương Quốc Lập. Đôi mắt màu cá chết đang trợn trừng lên nhìn thẳng vào anh ta. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Một đôi mắt trắng đục của người chết đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác ấy thì vô cùng ghê rợn. Không sai, người bị chết nhìn chằm chằm mình như vậy, cảm giác này khiến cho người ta nổi hết gai gà. Thấy anh ta đang run lẩy bẩy, tôi vội vàng lấy thanh kiếm đồng tiền ở trong túi ra rồi ném cho anh ta. Trần Quốc Lập đón lấy thanh kiếm, lúc này anh ta mới lấy lại được bình tĩnh. Thanh kiếm đồng tiền trong tay của anh ta vung lên, sau đó chỉ thẳng vào Trá Thi rồi quát lên: "Nếu như người còn xông lên lần nữa thì ta sẽ cho người biết mùi lợi hại của thanh kiếm này." "Hả? Ngươi vẫn còn tiến đến ư? Ngươi không biết hành vi của ngươi là rất thiếu đạo đức hay sao? Ôi cha mẹ ơi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy thanh kiếm trong tay ta hay sao? Nếu ngươi dám động đến ta, ta sẽ cho ngươi thành cát bụi." Bó tay. Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, tôi tức đến nỗi tay cầm bút còn run run. Thế là đạo phù thứ hai đã lại phải vứt đi rồi. "Trần Quốc Lập, cậu có thôi lại nhà đi không? Tôi đang cuống đến sắp khóc rồi đây này." Tôi liền quát lên. Trần Quốc Lập đáp: "Tôi nói chuyện với cả nó, liên quan gì đến cậu? Cậu đã họa xong phù chú chưa? Mau lên không tôi không chống lại nổi nó được nữa đâu." "Họa cái khỉ khô gì? Cậu làm nhảm như vậy đầu óc nào mà tôi có thể tập trung mà vẽ được? Cậu cứ làm nhảm như thế tôi làm sao mà tập trung tinh thần mà vẽ được đây?" Trần Quốc Lập nói: "Được, tôi không nói nữa vậy. Cậu mau vẽ đi, nhanh lên, không tôi bị nó giết chết mất rồi đây này." Quả nhiên, tôi không nghe thấy tiếng của anh ta nói nữa. Đến lúc này tôi mới tập trung được tinh thần, tôi tiếp tục cắm cúi họa phù chú. Lần này tốc độ vẽ của tôi rất nhanh, chỉ một loáng thôi là tôi đã họa xong đạo phù. Nhưng đúng vào lúc đó tôi đã cảm thấy có một vấn đề gì đó đang lao nhanh về phía tôi. Bùng một tiếng, một âm thanh vang lên, một vật gì đó đập mạnh vào bức tường. Tôi quay đầu nhìn ra, ôi cha mẹ ơi, cái vật vừa đập mạnh vào tường ấy chính là Trương Quốc Lập. Lúc này tôi thấy anh ta đang nằm lăn quay ở dưới đất, trên người đầy vết thương, khuôn mặt chỗ trắng, chỗ xanh. Cái miệng của anh ta cũng đã sưng vù lên và bắt đầu rỉ máu, nhìn thoáng qua không khác gì là mõm lợn. Cũng may ở đây chỉ có 3 người, cho nên tôi mới có thể nhận ra được anh ta. Nếu không, giả dụ như ở ngoài đường, tôi sẽ không thể nhận ra đó chính là Trương Quốc Lập, hay còn được gọi là Trần Quốc Lập, cháu của lão Trần. Chỉ trong khoảnh khắc, Trương Quốc Lập đã bị Trá Thi đánh cho thê thảm. Hiển nhiên anh ta đã bị đánh rất đau. Lập tức tôi lao vào, vọt tới đỡ anh ta dậy. Tôi nói với cả anh ta: "Cậu bị đánh thê thảm như thế này, sao không gọi tôi?" Trần Quốc Lập u oán trừng mắt lên nhìn thẳng tôi, nói: "Con mẹ cậu, là chính cậu bảo tôi không được nói nữa cơ mà." Thấy anh ta oán trách tôi như vậy, tôi cũng có phần yên tâm, chứng tỏ anh ta còn chưa bị làm sao. Tôi đỡ anh ta dậy, tiếp theo tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của An Kỳ. Ngay lúc này tôi vội vàng quay sang nhìn. Tôi thấy Trá Thi sau khi đã đánh văng Trần Quốc Lập đi, nó đang quay sang từng bước một tiến về phía của An Kỳ. Nhìn đến đây tôi sợ toát cả mồ hôi. An Kỳ chỉ là một cô gái mỏng manh yếu ớt, làm sao có thể chịu đựng được giống như là Trương Quốc Lập cơ chứ. Nếu An Kỳ cũng bị đánh văng vào tường như vậy, chắc chắn An Kỳ sẽ mất mạng như trời. Trong lúc nguy cấp như vậy, tôi lao về phía Trá Thi như một mũi tên. Lúc này Trá Thi đã đứng trước mặt của An Kỳ. Hai bàn tay của Trá Thi đang nhằm thẳng vào cổ của An Kỳ mà lao tới. An Kỳ lúc này đã sợ đến nhũn cả người ra rồi. Trá Thi đã túm được lấy cổ của An Kỳ, động tác dễ dàng như một con chim ưng bắt lấy con mồi. Tiếp theo Trá Thi nhe hàm răng trắng ẩn chuẩn bị cắn vào cổ của An Kỳ. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi đã sợ đến thót cả tim. Cái gì đây cơ chứ? Đây đâu còn là Trá Thi nữa. Trá Thi gì mà lại đi cắn vào cổ chứ? Đúng vào lúc Trá Thi chuẩn bị cắn vào cổ của An Kỳ, vừa vặn tôi cũng vừa xông tới nơi. Kiếm đồng tiền trên tay của tôi đâm tới, miệng của Trá Thi cắn ngay đúng phải kiếm đồng tiền. Kiếm đồng tiền vốn là thứ pháp khí chuyên dùng để chạm quỷ trừ tà, cho nên khi Trá Thi cắn phải kiếm đồng tiền đã phát ra một tiếng cạch, miệng của nó lập tức bốc lên thành khói đen. Trá Thi vội vàng nhả ra, đồng thời hai bàn tay của nó cũng đã rời khỏi cổ của An Kỳ. Tôi vội vàng dìu An Kỳ ra một chỗ, may mà cô ta chỉ vì hoang sợ chứ chưa ảnh hưởng tới gì. Tôi đặt An Kỳ ngồi ở đó rồi lao tới chỗ của Trá Thi đang đứng. Lúc này Trá Thi đã bị dương khí trên kiếm đồng tiền thiêu đốt, nó bắt đầu lộ ra cái vẻ cuồng sát. Quan sát thấy trên thi thể của Trá Thi đầy sát khí, tôi có thể nói lúc này là sát khí đã sung thiền. Miệng của nó đang gào lên những cái tiếng ai oán khiến cho ai nghe thấy cũng phải kinh tâm động phách. Đúng vào lúc ấy, Trần Quốc Lập đột nhiên kêu lên: "Sư đệ, mau nhìn lên trần nhà kìa." Tôi vội vàng đưa mắt nhìn lên trên trần nhà. Kết quả là tôi đã sợ đến thót cả tim. Dù cho dùng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trên trần nhà sát khí đang ngưng tụ thành nước rất là nhanh chóng. Chỉ trong khoảnh khắc, những giọt nước do sát khí ngưng tụ lại đã bắt đầu dò tong tỏng xuống dưới phía bên dưới này. Những giọt nước rơi nhanh như là đang có mưa vậy. Những giọt nước rơi xuống chạm vào thân thể, tôi có cảm giác buốt cóng như chạm phải băng đá. Nhìn đến đây, mồ hôi của tôi đổ ra như tắm. Tôi biết rõ, không thể để cho sát khí của Trá Thi tiếp tục phát tán, nếu không sẽ không thể đối phó nổi được với cả nó. Tôi lập tức giơ kiếm đồng tiền lao tới. Đương nhiên Trần Quốc Lập cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, mặc dù bị thương nhưng anh ta vẫn lao tới hỗ trợ đối với cả tôi. Kiếm đồng tiền trên tay của tôi vung lên chém mạnh mấy nhát vào bả vai của Trá Thi. Mặc dù Trá Thi bị trúng mấy nhát kiếm như vậy nhưng hình như cũng không gây ra tác hại gì nhiều đối với cả nó. Thấy tình hình như vậy, tôi bắt đầu cuống hết cả lên. Khi phát hiện ra kiếm đồng tiền không hề có tác dụng gì đối với cả Trá Thi cả, đúng lúc đó Trần Quốc Lập liền kêu lên: "Còn Trá Thi này sát khí sung thiên, nhưng chỗ khác không thể làm cho nó bị thương được. Hãy đâm kiếm vào đúng quỷ môn của nó." Cách gọi là quỷ môn chính là chỉ ba vị trí, gồm trán, giữa ngực và sau lưng. Ba chỗ này đều là mệnh môn của quỷ. Nghe anh ta kêu lên như vậy, tôi lập tức có phản ứng. Nhân cơ hội Trá Thi đang quay lưng lại định vồ Trương Quốc Lập, tôi đã nắm chặt cơ hội này để dùng kiếm đâm một phát rất mạnh đúng vào trán của nó. Trá Thi lập tức bị ngã lăn xuống dưới đất, phát ra một tiếng uỵch. Thấy đòn đánh đã có tác dụng, nhất thời tôi đã vô cùng mừng rỡ. Trá Thi bị đánh lăn ra đất, nó kêu lên mấy tiếng đau đớn. Tiếp theo nó định vùng dậy, nhanh như cắt, kiếm đồng tiền trên tay của tôi đã nhằm thẳng trán nó mà chém xuống. Lúc này tôi đã chuẩn bị chấn sát phù, chuẩn bị đánh ra. Thế là Trần Quốc Lập vội vàng ngăn tôi lại, bảo tôi chờ một chút. Tiếp theo là anh ta giành lấy thanh kiếm đồng tiền trên tay của tôi. Anh ta học theo điệu bộ của tôi. Đúng lúc Trá Thi chuẩn bị ngồi dậy, anh ta liền cầm kiếm đâm thẳng vào trán của Trá Thi, đúng chỗ huyệt tam tinh. Ba nhát kiếm liên tục đâm ra đúng vào huyệt tam tinh nằm giữa trán. Vừa đâm, Trần Quốc Lập vừa chửi: "Cho mày chết, dám đánh tao ra đồng nỗi này, mày phải đền cho tao. Dậy đi nào." Thấy điệu bộ điên cuồng của anh ta, thanh kiếm trên tay anh ta vẫn không ngừng đâm tới. Tôi vừa định bảo anh ta ngừng tay đừng đùa giỡn nữa, nhưng chưa kịp nói thì bỗng xoảng một tiếng, thanh kiếm đồng trên tay đã bị đứt, những đồng tiền vung tung tóe ra khắp mọi nơi. Ngay lúc này thì cả tôi và Trần Quốc Lập đều sững cả người ra. Trời đất, chuyến này thì cả ba chúng tôi chết chắc rồi. Không còn kiếm đồng tiền nữa, biết lấy gì để mà đối phó với cả Trá Thi đây. Nhất thời, tôi cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ở trong đầu của tôi. Ngay cả Trần Quốc Lập cũng đã chết lặng. Nhưng mà đúng vào lúc đó, Trá Thi đã đứng dậy rồi giơ hai tay nhằm thẳng vào cổ của Trần Quốc Lập mà lao tới. Ôi trời ơi! Trần Quốc Lập kêu lên sợ hãi. Anh ta vội vàng lùi lại về phía sau. Nhưng hình như Trá Thi có cừu hận với cả anh ta thì phải. Nó vẫn đang lao thẳng về phía của anh ta mà không chịu rời đi. Trời đất! Ở đây có ba người, sao lại cứ đuổi theo tao cơ chứ? Trần Quốc Lập chạy về phía phải của linh đường, vừa ngoái đầu lại vừa chửi. Cả tôi và An Kỳ đều trợn tròn mắt lên để nhìn. Quả thực tình huống như thế này khó mà có thể thấy được. Một người, một Trá Thi đuổi theo nhau trong gian linh đường. Tôi và An Kỳ đứng nghệt mặt ra, theo dõi màn rượt đuổi hiếm có này. Lần này thì chắc chắn trong đầu của anh ta đã có ý định gắp lửa bỏ tay người rồi. Cho nên anh ta chạy thẳng về phía của tôi. Bất chợt Trá Thi đuổi đến trước mặt của tôi thì dừng lại. Nó vòng qua người tôi và An Kỳ rồi lại xông vào Trương Quốc Lập. Trời ạ, không phải thế chứ. Trần Quốc Lập khuôn mặt tái mét. Hắn ta tuy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn phải tiếp tục co giò lên mà chạy. Tôi cũng đã bị một màn này làm cho xanh mặt. Xem ra anh ta đã bị Trá Thi coi như kẻ thù rồi. Nếu không thì không thể tránh tôi và An Kỳ để đuổi theo một mình anh ta được. Nhất thời tôi không biết nên khóc hay nên cười lúc này nữa. Có điều tôi cũng không thể đứng yên một chỗ để xem náo nhiệt được. Thấy Trần Quốc Lập cứ bị đuổi mãi như vậy, tôi đã vội vàng lấy nghiên mực ra rồi lao đến phía sau của Trá Thi, rồi hất thẳng toàn bộ chỗ mực vào lưng của Trá Thi. Mực bắn tung tóe vào lưng của Trá Thi, phát ra những tiếng xèo xèo, một trận khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Trá Thi tỏ ra vô cùng đau đớn, nó phát ra những tiếng gào thét dữ dội. Tiếp theo Trá Thi ngã vật xuống dưới đất rồi không ngừng co giật. Trong điệu bộ của Trá Thi lúc này không khác gì một kẻ bị lên cơn động kinh Parkinson, nhìn rất là đáng sợ. Trời ạ, tại sao quỷ quái lại sợ mực đến như vậy đây? Bởi vì mực là một loại vật liệu thuộc dương, âm dương tương khắc, đương nhiên có thể khu tà. Ngoài ra mực còn có thể đại biểu cho chính khí của Khổng Tử, là vật của thần thánh. Mà quỷ bị mực hắt lên người, tự hỏi làm sao có thể không khiếp sợ được cơ chứ. Do vì trước đây tôi cũng đã từng được nghe một câu chuyện kể về dùng mực để khu quỷ, cho nên lần này tôi đã bắt chước và làm theo, quả như là đã có hiệu nghiệm. Câu chuyện như sau. Ngày trước có một anh chàng rất bạo gan, cho dù đặt viên than đỏ lên trên chân anh ta cũng không hề thay đổi sắc mặt, chặt đứt một ngón tay cũng không thèm chớp mắt. Có một hôm, vào giữa đêm khuya thanh vắng, anh ta đi đánh bạc về. Vừa mới bước vào đến đầu thôn, đột nhiên có một cái bóng trắng vụt qua trước mặt của anh ta. Định thần nhìn kỹ, không có thấy gì cả. Tiếp theo đột nhiên anh ta ngửi thấy có một mùi hôi thối nồng nặc của tử thi đang bốc thối giữa. Cúi đầu nhìn xuống, anh ta phát hiện ra dưới chân của mình có một đoạn dây thừng. Trong lòng của anh ta thoáng giật mình, bởi anh ta biết rằng mình đã gặp phải quỷ treo cổ rồi. Bởi anh ta đã từng được nghe rất nhiều người đã nói những con quỷ chết vì treo cổ thường mang theo sợi dây thừng để tìm người thế thân. Anh ta thầm nghĩ trong thôn không biết ai đã gặp đen đủi rồi. Tục ngữ có một câu nói rất hay: chó tốt giữ ba thôn, hảo hán giữ ba làng. Nay anh ta đã gặp được quỷ rồi, nhất định anh ta phải xử lý nó mới được. Anh ta cũng đã biết được nếu quỷ treo cổ vứt đi sợi dây, đồng nghĩa với việc đi tìm người thế thân của nó đã không thực hiện được. Thế là anh ta cuốn sợi dây thừng vào bụng, sau đó đi kiểm tra tất cả mọi nhà trong thôn. Cho đến khi anh ta đi đến trước cửa nhà của anh trai mình, bất chợt anh ta nghe tiếng của chị dâu đang khóc lóc than vãn. Anh ta đi tới ghé sát mặt nhìn vào trong khe cửa sổ. Anh ta nhìn thấy trên xà nhà đã có một sợi dây thòng lọng đang buông xuống. Một con quỷ đang đứng trên xà nhà khẽ gọi: chết đi, chết đi, chết theo ta đi. Còn thể trạng của người chị dâu thì giống như là đang bị ma làm. Chị ta vẫn đang bước từng bước một tới bên cạnh sợi dây thòng lọng. Mấy lần đã đút đầu vào dây thòng lọng lại chui ra. Cứ như vậy mấy lần rồi mà vẫn không thành. Đến lúc này thì anh ta đã hiểu, vì đã bị mất đi sợi dây thừng cho nên không thể tìm được người thay thế. Như vậy đương nhiên con quỷ sẽ đi tìm anh ta để mà đòi lại sợi dây thừng. Quả nhiên anh ta liền quay trở về nhà mình. Vừa mới kịp ngồi xuống ghế, bất chợt anh ta thấy thấp thoáng có một cái bóng trắng. Định thần nhìn kỹ lại, trước mặt của anh ta lúc này đang có một con nữ quỷ. Con nữ quỷ yêu cầu anh ta phải đem trả lại cho nó cái sợi dây thừng ấy. Anh ta liền nói lại với cả con nữ quỷ: người muốn tìm người thế thân như vậy cũng được, nhưng người phải tìm cho ra những kẻ ác nhân. Tại sao lại đi tìm một người phụ nữ hiền lành tử tế đã có gia đình để mà thế thân đây? Con nữ quỷ khóc lóc khẩn cầu, nhưng anh ta vẫn không chịu. Cuối cùng con nữ quỷ tức giận nói: nếu ngươi không trả lại ta sợi dây thừng, ta sẽ không khách sáo với cả ngươi được đâu. Anh ta liền cười và đáp: ngươi cứ thử xem, ta muốn thử xem ngươi có gì là đáng sợ nào. Con nữ quỷ cúi đầu, nó lấy tay xoa mặt một cái, chỉ thấy con nữ quỷ buông xóa tóc, đôi mắt của nó đỏ ngầu như là cái chuông, miệng của nó há rộng ra làm đỏ lòm như cái chậu máu vậy. Nó thè ra một cái lưỡi màu đỏ như là màu máu dài gần 1 mét, để lộ ra một đôi răng nanh nhọn hoắt. Miệng của nó không ngừng rít lên, từng bước nó tiến đến gần chỗ của anh ta. Anh ta trông thấy con nữ quỷ biến hóa ra như vậy, anh ta cười to rồi nói, hóa ra bản lĩnh của ngươi cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Bây giờ tới lượt ta cho ngươi biết được bản lĩnh của ta. Nói xong, anh ta dùng tay nhúng vào nghiên mực rồi xoa lên trên mặt. Sau đó anh ta quát lên, còn chưa mau chạy. Chỉ thấy con nữ quỷ kia kêu lên một tiếng chói tai, sau đó vội vàng biến mất, không còn để lại một chút dấu vết nào. Đây chính là nói về sự lợi hại của mực. Cho dù quỷ trông thấy cũng đã phải bỏ chạy. Trở lại chuyện chính, thấy Trá Thi đã ngã lăn ra đất không ngừng co giật, tôi sợ rằng nếu để chậm trễ không chừng Trá Thi sẽ tỉnh dậy. Tôi vội vàng lấy ra đạo chấn thi phù đã vẽ từ lúc trước, trực tiếp đánh thẳng vào ngực của nó. Chấn thi phù, cái tên cũng đúng như ý nghĩa của nó. Đó chính là loại linh phù chuyên dùng để chấn thi, trừ tà sát. Nó rất có tác dụng đối với cả thi thể xung sát khởi thi. Chấn thi phù vừa đánh đi, hai chân Trá Thi lập tức duỗi thẳng ra. Một luồng khí đen từ trong miệng của nó phun ra. Như vậy là một niệm oán khí trong ngực của nó cũng đã được phun trào ra bên ngoài. Bộ ngực của nó co rút lại, đầu nghẹo ra nằm yên bất động. Nhìn đến đây thì tôi mới thấy chợt hiểu ra, nhất niệm oán khí của Trá Thi đã được giải thoát rồi. Đến lúc này tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái gọi là Trá Thi, nói trắng ra chính là vì xung sát. Trong thi thể của người chết đã hình thành một niệm oán khí, cũng chính là một niệm oán khí trong ngực này mà dẫn tới khởi thi tác quái. Hiện tại nhất niệm oán khí trong ngực của Trá Thi đã phun ra được, đương nhiên sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa rồi. Thi thể hiện giờ đã nằm im bất động. Tiếp theo tôi cùng với cả Trần Quốc Lập đem thi thể bỏ vào bên trong quan tài. Tôi thắp lại ngọn đèn trường minh đăng. Mọi việc đã xử lý xong. Tôi quay đầu nhìn lại, lúc này bên trong linh đường đã giống như là một chiến trận. Có điều tôi cũng đã đi thu dọn những thứ này, bởi vì việc xử lý Trá Thi vẫn còn chưa kết thúc. Cần phải biết rằng, thi thể biến thành Trá Thi hôm nay không phải như bình thường. Nhưng Trá Thi thông thường nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi dậy, không thể hung dữ giống như hôm nay được. Sát thí xung thiên, thậm chí oán sát khí dày đặc đến mức ngưng tụ thành xương. Cho nên theo tôi, việc Trá Thi hôm nay tuyệt đối không do hồi sát tạo thành. Cách gọi là hồi sát thông thường chỉ cho người chết hàm oan mà thôi. Trong lòng tồn chứa oán khí, chết không thể nhắm mắt được, không can tâm đi xuống dưới địa phủ, cho nên mới quay trở lại. Đến lúc đó, oán hồn sẽ mang theo oán sát khí ngút trời mà quay trở lại để xách mệnh báo cừu. Oán sát khí trên thân thể của oán hồn này khi về với cả linh đường, khi tiếp xúc với cả thi thể, nó sẽ dẫn động thi thể, khiến cho thi thể bị xung sát, thúc đẩy vào việc sinh sản ra oán sát khí, dẫn đến cho thi thể trở thành Trá Thi. Cũng chính vì oán hồn mang theo sát khí xung thiên, cho nên mới điều khiển nó ngưng tụ thành nước được. Nếu chỉ đơn giản là Trá Thi, oán sát khí sẽ không đậm đặc đến mức ngưng tụ thành nước được. Cũng chính là vì do tôi hiểu được đạo lý này, cho nên tôi biết vong hồn của người chết đã quay trở lại, không chừng vẫn còn chưa rời khỏi linh đường. Có thể lúc này vong hồn của người chết đang đứng ở một chỗ nào đó quan sát chúng tôi. Nghĩ đến đây, nên sau khi đã xử lý thi thể xong, tôi liền khai mở thiên nhãn bắt đầu tìm kiếm trong linh đường. Thiên nhãn vừa được khai mở, tiếp theo quả đúng như lời tôi đã dự đoán rất nhanh. Tôi đã nhìn thấy một vong hồn. Vong hồn này trên người mặc một bộ thọ y màu đen. Vong hồn đó đang đứng ngay sau lưng của An Kỳ. Hồn phách lúc này không phải là ai khác, đó chính là Lưu Nghĩa, cha dượng của An Kỳ. Lưu Nghĩa, cha dượng của An Kỳ, một thân đầy oán khí đang đứng ngay sau lưng của An Kỳ, sắc mặt vô cùng quỷ ám. Tại sao ông ta lại quay trở lại? Thấy vong hồn đã quay trở lại, tôi trực tiếp cất tiếng hỏi ông ta. Thi thể của Trá Thi thông thường không có chút nhân tính nào cả, bởi vì oán sát khí đang thao túng. Nhưng đối với cả vong hồn thì lại khác. Họ vẫn còn có tư tưởng của riêng họ, vẫn còn đầy đủ nhân tính. Cho nên thấy vong hồn ông ta đã quay trở lại, tôi mới bình tĩnh như vậy chứ không kinh hoàng như đối với cả Trá Thị bàn nãy. Ngoài ra, tôi và ông ta cũng không oán không cừu. Lần này đối phương hồi sát, hiển nhiên trong lòng của tôi vẫn còn chất chứa oán hận. Cứ cho rằng lần này vong hồn của ông ta sẽ trở lại để xách mệnh báo cừu, đương nhiên cũng sẽ không tìm đến tôi. Nhưng mà dù gì thì ông ta cũng đã trở lại rồi, đương nhiên tôi phải hỏi lý do xem tại sao chứ. Tôi liền hướng về phía của An Kỳ rồi cất tiếng hỏi. An Kỳ cứ nghĩ rằng tôi đang hỏi cô ta. Cô ta tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi tôi: "Cái gì mà quay trở lại?" Tôi đáp: "Tôi không có hỏi cô." Tôi trả lời An Kỳ xong, tôi tiếp tục nhìn về phía vong linh rồi hỏi lại: "Nói đi, tại sao ông quay trở lại?" An Kỳ vội vàng quay đầu nhìn ngó bốn phía xung quanh, không có ai cả. Cô ta ngơ ngác nhìn tôi: "Ôi cha mẹ ơi, hồi hồn rồi." Đúng lúc này thì Trần Quốc Lập đã lấy lại được phản ứng. Anh ta vội vàng đến bên An Kỳ rồi kéo tay cô ta ra một chỗ khác. Sau đó anh ta giải thích cho An Kỳ: "Hồn phách của cha cô đã quay trở lại rồi." "Cái gì? Hồn phách của cha tôi đã quay trở lại ư?" An Kỳ tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cô ta dùng mình một cái rồi vội vàng lùi lại về phía sau vài bước. Tôi không để ý đến hai người bọn họ, mắt vẫn nhìn thẳng vào Lưu Nghĩa chờ câu trả lời của ông ta. Lại nói, quỷ hồn của Lưu Nghĩa sau khi đã xác định là tôi đang hỏi ông ta, bất giác quỷ hồn của Lưu Nghĩa tỏ ra ngạc nhiên nói: Người có thể nhìn thấy ta ư?" Tôi liền cười nhạt và nói: "Thân là âm dương tương sinh, thân là âm dương tiên sinh, nếu như ngay cả quỷ hồn cũng không nhìn thấy, chẳng phải là mất mặt lắm hay sao? Sư đệ, mau giúp tôi khai mở âm dương nhãn với, tôi muốn nhìn thấy con quỷ hồn thất đức này." Lời nói của tôi vừa dứt, Trần Quốc Lập đã vội đi tới bên tôi rồi nói như vậy. Tôi cũng không biết nói với cả tên ngu ngốc Trần Quốc Lập này câu gì nữa, đành phải giúp cho hắn khai mở âm dương nhãn. Tiếp theo, Trần Quốc Lập vừa nhìn thấy Lưu Nghĩa, anh ta lập tức cất tiếng mắng chửi: "Xem ra đã trông thấy ông rồi. Trời ạ, chúng tôi đang giúp ông lo liệu về tang lễ, vậy mà ông thì sao? Cố ý hồi hồn để gieo đầy xung sát, suýt chút nữa thôi thì tôi đã phải mất mạng bởi tay của ông rồi. Ông thật là đáng chết đi." Có lẽ vì lúc trước anh ta đã bị Trá Thi đánh cho te tua, cho nên trong lòng vẫn còn mang đầy oán hận. Thấy quỷ hồn của Lưu Nghĩa đứng trước mặt của tôi, cho nên anh ta mới có thể xả hết nỗi bực tức đối với cả quỷ hồn của Lưu Nghĩa kia. Lưu Nghĩa bị Trần Quốc Lập mắng cho một trận, nhưng ông ta không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra cung kính nói: "Đại sư, thực sự không phải là tôi cố ý, tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa." Nhưng Trần Quốc Lập vẫn chưa nguôi giận, anh ta chỉ vào Lưu Nghĩa rồi nói: "Ông nói là không cố ý sao? Lại đây, tôi đánh với ông một trận sống mái nào." Lưu Nghĩa cũng không ngờ mình lại bị tên mặt dày này mắng. Ông ta quay sang nhìn tôi cầu cứu: "Cậu im mồm ngay đi cho tôi." Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, tôi điên tiết lên quát như vậy. Kỳ thực vì lúc trước đã bị đánh quá đau, tức quá nên anh ta mới nói mấy câu như vậy cho bỏ tức. Thú thực thì anh ta cũng không muốn đánh nhau với cả Lưu Nghĩa làm gì đâu. Sau khi đã bắt Trần Quốc Lập phải câm miệng, tôi lại quay sang hỏi với cả Lưu Nghĩa: "Ông nói đi, tại sao ông không ngoan ngoãn xuống âm tảo địa phủ mà chờ đợi đầu thai chuyển thế, trong thời hạn đình thi còn chạy về đây để làm gì?" Lưu Nghĩa mới chết được một ngày một đêm, tính ra cũng vừa đủ thời gian để đi xuống tới địa phủ, vậy mà hiện nay còn chưa đến dỗ đầu tuần, thế nên không thể quay trở lại thăm gia đình được nữa. Nghe tôi hỏi như vậy, đôi mắt của Lưu Nghĩa đột nhiên trở nên oán hận, vẻ mặt đầy oán khí nói: "Không dám giấu gì đại sư, lần này tôi trở về là để báo thù." Tôi nghe thế vậy thì gật gật đầu. Quả nhiên đúng như tôi đã dự liệu, ông ta đã hàm oan mà chết. Nghe đến đây tôi tiếp tục hỏi ông ta: "Ông bị người ta hãm hại mà chết ư?" "Đúng vậy. Diệp Vương nói tôi vẫn còn 24 năm nữa thọ dương mới tận, cho nên tôi bị người ta hãm hại mà chết. Nếu không báo thù này, trong lòng của tôi đâu có thể can tâm cho được." Nói xong câu này thì oán khí trên người của Lưu Nghĩa bắt đầu gia tăng. Chỉ trong khoảnh khắc, oán khí đã xung thiên rồi. Nhận thấy oán khí trên người của ông ta đại tác, tôi biết nếu để ông ta tiếp tục phát tiết oán khí, không chừng oán khí sẽ xung tâm mà biến thành lệ quỷ. Đến lúc đó sẽ rất khó mà giải quyết. Tôi lập tức quát lên, to gan, âm dương cách trở, sinh tử của mỗi người đều có số định, muốn báo thù cũng phải tuân theo nhân quả báo ứng. Người cho rằng cứ chết oan thì có thể tùy tiện đi báo thù được hay sao? Thực ra tôi cũng không có ý dọa ông ta, bởi vì sinh tử là theo định số, bất kể là bạn thọ chung mất tại nhà hay là hoành tử hung sát, tất cả đều là số mệnh, tất cả đều phụ thuộc vào nhân quả báo ứng. Cho dù coi như bạn đã bị người ta hại chết, nhưng việc báo thù cũng phải tuân theo luật định, không thể tùy tiện tìm họ để mà báo thù được. Có lẽ sẽ có nhiều người muốn tự hỏi, bị người khác sát hại, tại sao lại không thể đi báo thù được đây? Chẳng lẽ cứ để cho kẻ thù ác vẫn sống ung dung tự tại trên nhân thế hay sao? Kỳ thực, sau khi chết bạn cũng không được tùy tiện đi tìm kẻ hại bạn để mà báo thù. Đây cũng là có căn nguyên của nó. Ai có thể sống một đời trên dương gian mà không hề đắc tội được với cả ai? Hay đắc tội với cả chính bản thân bạn? Nói một cách khác, có mấy người không có những người mình căm ghét? Nếu như ai cũng sau khi biến thành quỷ, khi đó sẽ quay lại báo thù, như vậy chẳng phải là âm dương hai giới sẽ loạn lên rồi hay sao? Ngoài ra, trong cuộc đời này, bạn bị một người nào đó sát hại, bạn làm sao có thể biết được trong đời đời kiếp trước bạn đã thiếu nợ trái của người ta? Cho nên ở kiếp này họ đến đòi nợ trái. Vốn dĩ trong đời kiếp này đôi bên đã trả xong nợ trái rồi, nhưng sau khi bạn chết đi, bạn lại tìm họ để báo cừu. Đây chẳng phải là lại thiếu họ một trái nợ hay sao? Cứ như vậy oan oan tương báo, biết đến bao giờ mới có thể kết thúc được đây? Tất cả mọi nhân quả báo ứng hiện đời đều có quy định riêng của nó, đều có pháp độ bản ngã riêng. Có thể hiệu báo được, có báo trong kiếp sau. Những kẻ làm ác, tổn hại đến tâm đức, giảm đi phúc lộc, không chừng kiếp tới sẽ phải đầu thai vào ngạ quỷ súc sinh. Ác nghiệp phạm không phải là giống nhau, quả báo cũng không hề giống nhau. Cho nên chúng ta nên nhớ một câu này, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải là không có báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Bị tôi mắng một câu như vậy, oán khí trên người của Lưu Nghĩa bắt đầu ngừng lại. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa nhìn tôi rồi gằn giọng nói, nếu không báo thù thì còn gì gọi là thiên đạo nữa đây. Thiên đạo ư? Thiên đạo chính là đạo lý, phù hợp với cả thiên đạo, nhân đạo, âm dương đạo. Đạo lý khiến cho tất cả mọi người đều phải thuần phục, khiến cho người ta phải tâm phục, khẩu phục. Chỉ có như vậy mới có thể chấn áp được tà ma quỷ quái. Đứng trước đạo lý, ma quỷ cũng phải sợ 10 phần. Kỳ thực đại bộ phận kinh văn siêu độ vong linh, nội trong đó đều là những đạo lý độ khổ hóa oán. Đọc lên để cho vong linh nghe. Sau khi vong linh nghe xong, vong linh khi ấy mới buông bỏ được những oán niệm ở trong lòng. Tâm trong khi đó sẽ thoát ly được, để đến bến mê đời, tới được bờ giác ngộ, yên tâm xuống địa phủ, chờ ngày đầu thai chuyển thế. Cho nên mới nói đạo lý có thể chấn áp được tất cả, ngoại trừ khi bạn muốn rời khỏi lục đạo luân hồi. Đây chính là bước chân ra ngoài vòng đạo lý. Nhưng mà bạn có thể làm được hay không? Có thể bạn sẽ nói, có một số người không cần phải sống theo đạo lý, cho dù đạo lý có để ngay trước mặt của họ cũng không thèm dùng. Thực ra đạo lý cũng phải đem áp dụng đúng nơi, đúng chỗ, đối với cả những sự việc không giống nhau, sẽ áp dụng những đạo lý không giống nhau. Hiện tại đối với cả Lưu Nghĩa cũng như vậy. Đối phương một thân chất chứa đầy oán khí. Nếu như tôi nói với cả ông ta về đạo lý siêu độ hóa giải oán thù, đối phương khẳng định sẽ không bao giờ thèm nghe. Cũng giống như có người khác giết chết bạn, tôi lại đi bảo bạn rằng đừng có báo thù, như vậy bạn sẽ nói tôi không thèm để ý đến lý lẽ. Nhưng mà tôi nói cho bạn biết, nếu bạn báo thù cá nhân như vậy, bất kể là hợp pháp hay không, bạn cũng phải làm theo đúng trình tự của pháp luật. Dương có dương luật, âm có âm quy, bạn nên nhớ lấy cái điều cốt túy này. Thấy tiếng quát của tôi đã có hiệu quả, tôi liền tranh thủ cơ hội rèn khi sắt vẫn còn đang nóng. Tôi nói với cả linh hồn của Lưu Nghĩa: ông hãy mau chóng quay về địa phủ đi. Ông tự động quay trở về để báo thù cá nhân, như vậy là đã phải phạm vào điều cấm kỵ ở dưới âm tào địa phủ. Một khi dưới âm phủ phát hiện ra sẽ cho âm sai để đi bắt ông về, khi đó ông sẽ phải chịu nhục hình ở trong địa ngục. Mà thảm cảnh dưới địa ngục chắc ông cũng đã biết rồi. Cứ cho là âm sai còn chưa đi bắt hồn về, như vậy ông cũng sẽ trở thành một cô hồn dã quỷ. Khi đó, có muốn đầu thai chuyển thế cũng là một việc rất khó. Đây cũng là tôi muốn nói tốt cho ông ta mà thôi. Việc này vốn không cần phải nhắc quản, mặc cho ông ta đi báo thù việc của ông ta. Chỉ cần ông ta không quay trở lại đây sinh sự là được rồi. Nhưng mà tôi không phải là loại người thấy chết mà không cứu, vì không muốn cho ông ta đi vào tuyệt lộ. Cho nên tôi mới phải khổ sở để khuyên can ông ta như vậy. Nào ngờ Lưu Nghĩa căn bản không thèm nghe. Ngược lại, ông ta còn nghiến răng nghiến lợi nói: không, ta nhất định phải báo cừu, nếu không ta không thể nuốt được cái cục oán khí này. Nếu như ông thực sự có oan tình, ông có thể kể trực tiếp kêu oan với cả Diêm Vương. Trời xanh sẽ tự có an bài, chỉ sợ rằng oán cừu của ông còn chưa kịp báo, ngược lại còn bị quỷ sai câu hồn xuống địa ngục, thụ hình bằng hình phạt tàn khốc trong địa ngục. Thấy quỷ hồn của Lưu Nghĩa vẫn không có chịu tỉnh ngộ, thế nên tôi vẫn tiếp tục khuyên can. Lời nói của tôi vừa kịp dứt, Lưu Nghĩa lập tức vội vàng nói: không, đại sư đã hiểu lầm rồi. Tôi đã có báo oán mệnh do Diêm Vương cấp, không có phải là tôi tự tư thù mà tìm đến. Cái gì? Ông đã được có báo lệnh của Diêm Vương ư? Nghe quỷ hồn của Lưu Nghĩa nói như vậy, tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Cả tôi và Trần Quốc Lập đều đồng thanh kêu lên. Có lẽ mọi người chưa bao giờ được nghe thấy ba từ báo oán lệnh này, nhưng những người hành nghề đạo sĩ như chúng tôi thì đều có thể biết được. Như phần ở trên tôi đã kể rằng, không phải nói bất kỳ ai cũng có thể tự ý được báo hận rửa cừu. Tất cả mọi nhân quả đều có thiên định, nhưng mà có số người do bị họ chết một cách quá oan ức, trong lòng không cảm, cho nên chờ đợi trời xanh báo ứng. Họ muốn tự tay của họ báo hận rửa thù. Thế là họ đã tự tìm đến Diêm Vương để mà kêu oan. Nếu Diêm Vương cho quỷ sai đi điều tra xác nhận những người đó thực sự là có oán tình, khi đó Diêm Vương sẽ ban cho người đó một tấm báo oán lệnh, ý nghĩa là đã đồng ý cho người đó đi báo oán rửa thù. Cầm lệnh bài này, người đó có thể ra khỏi quỷ môn quan, không hề bị âm binh cản trở. Sau đó người này có thể trực tiếp lên dương gian đi báo thù một cách quang minh chính đại. Có thể nói, báo oán lệnh giống như là một loại giấy thông hành, cũng có thể gọi là một loại sách mệnh phù. Chỉ cần quỷ hồn có được nó, cho dù có làm cho cừu hận bị chết đi, quỷ sai cũng không hề oán trách nửa lời. Nghe đến đây thì chắc mọi người sẽ phải nói. Nghe đến đây chắc mọi người đều nói, báo oán lệnh này cũng rất bình thường. Nó cũng giống như là ở trên dương gian, khi tòa án đã phán quyết, có gì là đáng ngạc nhiên đâu. Nhưng mà tôi nói cho bạn biết, dưới âm phủ không dễ gì mà đi kêu oan được, đồng thời cũng không cho phép các quỷ hồn có thể đi kêu oan. Cáo minh trạng cũng giống như một hình thức kêu oan vượt cấp. Đối với đơn kêu oan được đưa đến trực tiếp lên Hoàng thượng, mọi người đều đã biết, cũng giống như là những vụ oán do bao công trên xét xử trên TV mà các bạn đã từng xem. Đối với việc đưa cáo minh trạng đến được tay của Diêm Vương, đồng nghĩa giống như việc đi khảo nghiệm với những cực hình trong địa ngục. Tại sao tôi lại nói là giống như những khảo nghiệm trong địa ngục? Bởi các bạn rất dễ có thể nhận thấy như xã hội của chúng ta hiện nay. Biết bao nhiêu vụ án oan sai, người chết nhà mất, bao nhiêu vụ cưỡng chế đất của người dân, mặc dù đã kêu từ đầu chính quyền tới địa phương, đến cấp tỉnh thành phố, nhưng suốt bao nhiêu năm họ vẫn không nhận được hồi âm. Thậm chí họ đã tổ chức những đoàn dân oan đi tới tận trung ương để khiếu kiện, nhưng vẫn không được giải quyết. Như vậy thì bạn đã hiểu được, một lá đơn kêu oan lọt được vào đến quốc hộ khó đến mức như thế nào rồi. Mà ở dưới âm ti địa phủ cũng giống như vậy. Đâu có thể cho bạn tùy ý chạy đến trước mặt Diêm Vương mà để kêu oan cho được. Có rất nhiều những quỷ hồn do bị chết oan, họ muốn đâm đơn cáo trạng. Chỉ cần họ đủ dũng khí đánh chống kêu oan, tự khắc sẽ có quỷ sai đi tới. Sau đó quỷ sai sẽ lột hết quần áo của quỷ hồn ra. Sau đó sẽ trói giang người bạn ra đến bốn chiếc cọc hình chữ đại, Tiếp theo họ sẽ lột da rút gân của những quỷ hồn đi kêu oan. Quỷ hồn đi kêu oan thấy mình bị lột da rút gân như vậy thì tạm thời không cần nói đến nỗi thống khổ do bị rút gân lột da. Chỉ cần nói đến cảnh tượng này thôi cũng đã khiến cho quỷ hồn sợ gần chết. Nỗi sợ hãi đó không có văn từ nào có thể tả xiết được. Sau khi đã lột hết da, tiếp đến là màn rút gân. Những chiếc kìm nhọn được cặp vào từng sợi gân tay, gân chân rồi rút ra. Những sợi gân dính theo thịt và máu lần lượt được rút ra hết. Quỷ hồn không thể dãy giụa được, chỉ biết gào khóc, kêu la thảm thiết, rồi những tiếng âm thanh chấn động cả đất trời. Nguyên nhân tại sao dưới âm gian, người đi cáo án lại phải chịu khổ hình như vậy? Kỳ thực so với việc đi khiếu kiện trên dương gian thời vua phong kiến hay trong xã hội hiện nay cũng không khác nhau là mấy. Vậy Diêm Vương là ai? Diêm Vương chính là chủ nhân cai quản cao nhất của bộ máy hành chính dưới âm gian. Hàng ngày phải xử lý công việc ngập đầu, làm gì có thời gian để mà đi xem xét việc hàm oan. Cũng giống như những nhân vật cao cấp trong xã hội hiện nay, hàng ngày họ phải đi tiếp đoàn này đoàn nọ, tham gia cắt băng khánh thành công trình Y, công trình Z. Làm gì có thời gian mà bước ra ngoài phố để nhìn thấy những con người đang kêu oan biểu tình, cho dù là cách có một bức tường của quốc hội mà thôi. Huống hồ là có hàng hà sa số quỷ hồn, mỗi ngày đều có người chết. Những người bị chết oan đâu phải chỉ có hàng trăm, hàng nghìn vụ. Thêm vào đó là việc sống chết là do thiên định, luật nhân quả vốn đã có định số riêng của nó. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, bất luận là đang làm việc ác, đều không tránh được quả báo. Riêng quỷ hồn đi đánh trống kêu hoan, làm phá rồi trật tự cương thường của nhân quả, đương nhiên bạn sẽ phải chịu hình phạt rồi. Chính vì thế cho nên mới có quy định về hình phạt lột da rút gân. Chỉ có như vậy mới hạn chế được số lượng của quỷ hồn đâm đơn kêu oan. Tất cả mọi quỷ hồn đều phải thực hiện theo chế độ này. Dưới địa phủ có 75 ti, bao gồm những ti như từ trạng ti, truy thủ tội nhân chiếu chứng, ác báo ti. Mỗi một ti lại có một chức trách riêng. Những kẻ làm ác đã có truy thủ tội nhân chiếu chứng ti. Một khi đã điều tra và chứng thực, khi đó sẽ do ác báo ti phán quyết. Tất cả đều phải theo một trình tự nhất định. Sau cùng cũng được quy định để do hiện thế báo, tương lai báo để hoạch định cho tội nhân. Có như vậy thì địa phủ mới không có thể bị hỗn loạn cho được. Cũng chính vì như vậy, cho nên những quỷ hồn đi kêu oan, nếu như là oan tình của người đó rất nặng nề, nhất định muốn cừu nhân phải chịu báo án ngay trong cuộc đời này. Có thể nói đều là những quỷ hồn có oán niệm không thể bỏ qua cho được. Cho nên khi nghe quỷ hồn của Lưu Nghĩa nói ông ta đã có báo oán lệnh do Diêm Vương cấp, đây rõ ràng là đã chứng minh rằng Lưu Nghĩa đã tới Diêm Vương kêu oan. Thử hỏi, tại sao tôi không kinh ngạc được cơ chứ? Tuy tôi đã sớm biết được Lưu Nghĩa đã chết, trong đó nhất định là có oan tình, cho nên mới khiến cho ông ta chết mà không có nhắm mắt cho được. Vì thế mới sinh ra oán linh như vậy. Nhưng mà cho dù là có như thế, tôi cũng không có thể ngờ được rằng ông ta lại dám chọn phương pháp đi kêu oan với cả Diêm Vương. Sự việc này thực sự đã nằm ngoài sự suy tính của tôi. Bởi vì thực tình có vô vàn vô số người đều là do bị chết oan. Nhưng có được mấy người dám đi tới chỗ Diêm Vương để mà đánh trống kêu oan? Thật không ngờ, hiện tại tôi đã gặp được một quỷ hồn dám đánh trống kêu oan như là Lưu Nghĩa đây. Trần Quốc Lập cũng vô cùng sửng sốt, anh ta kinh hãi kêu lên. Ông thực sự đã đánh trống kêu oan rồi ư? Quỷ hồn của Lưu Nghĩa gật đầu nói, đúng vậy. Tôi một đời chỉ biết làm thiện sự, chưa từng trải qua bất kỳ một việc ác nào. Bình sinh, luôn hành thiện, tích đức, nhưng không ngờ đã lại bị người ta hại chết. Hận thù này trong lòng của tôi khó mà tiêu tán được. Cho dù tôi có phải chịu hình phạt lột da, rút gân, tôi cũng nhất định phải lấy lại được công bằng. Nghe quỷ hồn của Lưu Nghĩa nói như vậy, thú thực tôi vẫn không dám tin. Tôi liền hỏi lại với cả ông ta. Ông nói Diêm Vương đã cho ông tấm lệnh bài. Có thể ông cho tôi xem một chút được không? Đúng rồi. Mau lấy ra cho chúng tôi xem. Chúng tôi chưa bao giờ được trông thấy tấm lệnh bài đó. Trần Quốc Lập tỏ ra hứng thú. Đôi mắt của anh ta sáng ngời lên. Giống như là mình vừa được trông thấy một thứ bảo bối vậy. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa gật đầu. Sau đó bàn tay của ông ta khẽ lật lại. Trong lòng bàn tay của ông ta đúng thật là có một mảnh lệnh bài. Tấm lệnh bài này về hình dạng bề ngoài cũng giống như là những tấm lệnh bài của chúng ta thường nhìn thấy trong những bộ phim cổ trang. Nó rộng chừng 10cm, dài tầm 40 phân. Tấm lệnh bài có màu đen tuyền, giống như là màu đen của mực tàu vậy. Cả tôi và Trần Quốc Lập vội vàng tiến lên phía trước để xem. Tới nơi tôi mới phát hiện ra tấm lệnh bài này được làm bằng gỗ. Phần trên có điêu khắc một chữ lệnh, bên dưới có khắc chữ báo oán lệnh, được viết bằng một màu chữ đỏ như là màu máu. Tuy chỉ nhìn một lần, tôi cũng đã có thể nhận ra đây chính là báo oán lệnh như dân gian đã đồn thổi. Không còn phải nghi ngờ gì nữa, đây chính là lệnh bài thật. Xem ra quỷ hồn của Lưu Nghĩa không hề lừa dối tôi. Ông ta thực sự có báo oán lệnh để đi báo cừu kẻ đã gây ra cái chết cho bản thân mình. Đến đây thì tôi không còn có gì có thể khuyên can để ông ta quay về nổi nữa rồi. Cần phải biết rằng, một khi quỷ hồn của Lưu Nghĩa đã cầm theo lệnh bài báo oán lệnh trong tay, đồng nghĩa với cả báo án mà dưới âm gian đã giải quyết, hơn nữa lại do đích thân của Diêm Vương ban cho ông ta. Thử hỏi ai dám chống lại đây? Đây là ông ta đã được phép báo thù theo đúng quy định dưới âm tào địa phủ. Đừng nói là tôi không thể ngăn cản được ông ta, ngay cả âm binh, âm sai cũng không dám ngăn trở. Ai ngăn trở người đó đang làm trái với cả thiên đạo. Thiên đạo công chính, Diêm Vương đã ban cho ông ta báo oán lệnh. Đương nhiên là người báo oán sẽ không hề bị chết oan. Nếu như ai giơ tay ngăn cản, như vậy là đang cản trở công đạo, cố tình trợ giúp cho kẻ ác. Sau khi hiểu được điều này, tôi liền nói với cả quỷ hồn của Lưu Nghĩa. Nếu ông đã có lệnh bài của Diêm Vương, vậy thì tôi sẽ không ngăn cản. Ông có cừu hận, ông cứ việc đi báo thù. Có oán thì cứ việc báo oán, nhưng không nên lưu lại ở đây, tránh cho thi thể của ông bị xung sát. Trần Quốc Lập cũng liền nói ngay. Đúng vậy, ông hãy đi báo oán của mình đi. Ban nãy Trá Thi đã suýt chút nữa thì đi lấy mạng của tôi rồi đấy. Vốn dĩ nghe tôi nói như vậy, quỷ hồn của Lưu Nghĩa cũng phải biết khinh trọng. Ông ta dừng lại ở đây một lát. Đối với cả thi thể của ông ta cho đến vận trình của cả nhà ông ta đều đã bị ảnh hưởng. Cho nên tôi phải bảo quỷ hồn của Lưu Nghĩa mau chóng mà phải rời đi. Thế nhưng, có một điều khiến chúng tôi không thể hiểu được. Đó chính là Lưu Nghĩa không hề có ý định rời đi. Quỷ hồn của ông ta vẫn còn đứng yên một chỗ, nhìn chúng tôi chằm chằm. Đến lúc này thì tôi rất ngạc nhiên. Tôi vội hỏi, sao ông còn chưa chịu rời đi? Cần thiết phải biết rằng hiện tại trong linh đường chỉ có 3 người. Tôi, Trần Quốc Lập và An Kỳ. Đương nhiên tôi và Trần Quốc Lập không có liên quan gì đến cái chết của ông ta, mà ngay cả An Kỳ thì lại là con gái của ông ta. Đương nhiên khi con gái của ông ta thì không bao giờ có thể người cha lại đi sát hại người con gái của mình. Cho nên thấy ông ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, tôi đã thực sự đoán được ra cái ý định của ông ta đang suy nghĩ. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa thấy tôi liên tục hối thúc ông ta mau rời đi. Ông ta tỏ ra khổ sở rồi nói với cả tôi. Không dám giấu gì đại sư. Tôi không biết người hại tôi là ai cả. Cho nên tôi không biết phải đi đâu để mà báo cừu đây. Cái gì? Nghe ông ta nói như vậy, tôi và Trần Quốc Lập cũng đã đều nghẹt mặt cả ra. Một quỷ hồn có oán khí xung thiên quay trở về để báo hận rửa thù. Vậy mà lại nói ra một câu không biết thủ ác là ai. Đây quả thực là... Nhất thời cả hai chúng tôi đều không biết nói ra sao nữa. Trần Quốc Lập lúc này thì giờ khóc giờ cười rồi nói, không phải là ông đang đùa giỡn với chúng tôi đấy chứ? Lưu Nghĩa lúc này nghiêm nét mặt mà nói, tôi không dám đùa cợt với cả hai vị đại sư. Quả thực tôi không biết hung thủ là ai cả. Ôi trời đất ơi, đến bị chết mà còn không biết ai đã hãm hại mình, khiến cho mình phải hàm oan mà chết. Vậy mà ông ta còn đòi là đi cáo trạng với cả Diêm Vương. Đây thực sự là đùa hay thật vậy? Cũng không thể trách cho được, Trần Quốc Lập lại phải hỏi như vậy. Bất chấp hình phạt lột da rút gân, rất khó khăn mới có được báo oán lệnh. Vậy mà lại không biết được ai là hung thủ đã sát hại mình. Đây chẳng phải là một trò đùa hay là sao? Vạn nhất không có thể điều tra được hung thủ, chẳng phải là ông ta đã phải chịu hình phạt đau đớn, khổ sở một cách vô ích hay sao? Nghĩ đến đây, tôi không biết phải nói thêm một điều gì nữa. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói với cả ông ta. Vậy thì ông đang định tính như thế nào? Nói tóm lại, không thể mà quanh quẩn ở trong nhà được lâu đâu. Làm như vậy thì chỉ thêm bất lợi cho người nhà của ông mà thôi. Vong hồn của người chết trong gia đình, nếu chỉ là quay lại nhìn lại con cháu một lần cuối thôi, rồi ra đi thì không có vấn đề gì là đáng ngại. Nhưng mà đối với trường hợp quỷ hồn của Lưu Nghĩa thì lại khác. Do ông ta hàm oan mà chết, lại thân mang đầy oán khí, tà sát như vậy thì làm sao có thể báo hận rửa thù. Oán sát khí trên người của ông ta, nếu như cứ luẩn quẩn mãi ở trong nhà, như vậy những người sống trong nhà sẽ bị oán sát khí xung thân, nhất định sẽ xảy ra một chuyện lớn. Đúng vào lúc đó, bụp một tiếng, quỷ hồn của Lưu Nghĩa liền quỳ thụp xuống trước mặt của hai chúng tôi. Hành động của ông ta khiến cho cả hai chúng tôi phải giật mình. Tôi vội hỏi ông ta đang định làm gì vậy? Quỷ hồn của Lưu Nghĩa cầu khẩn nói, cầu xin hai vị đại sư hãy giúp đỡ tôi. Nghe quỷ hồn của Lưu Nghĩa cầu xin như vậy, tôi và Trần Quốc Lập đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải trả lời với nhau như thế nào nữa. Đúng lúc này thì Trần Quốc Lập liền lên tiếng. Ông muốn chúng tôi giúp việc gì? Ông thử nói ra xem. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa đáp, giúp tôi tìm ra hung thủ, giúp tôi sớm báo được cái hận thù trong lòng của tôi đây. Cái gì? Đến bản thân ông còn không biết hung thủ sát hại mình là ai, thì chúng tôi làm sao mà có thể tìm ra được? Trần Quốc Lập trợn tròn mắt lên. Tôi cũng vội nói thêm vào, ông hãy đứng dậy đi đã. Sư huynh của tôi nói rất đúng, không phải là chúng tôi không muốn giúp đỡ ông tìm ra thủ phạm, nhưng thực tại chúng tôi không biết phải làm sao để mà có thể tìm ra được. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa không chịu đứng dậy, ông ta chắp tay nói, đại sư, tôi cầu xin đại sư, hãy giúp đỡ tôi nếu có thể. Đúng rồi, chỉ cần hai người nguyện giúp tôi có thể trả tiền cho hai vị đại sư. Tiền? Ông đã chết rồi, chỉ có quỷ mới cần đến tiền của ông thôi. Trần Quốc lập tức đến nỗi hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thôi thì anh ta đã buông lời chửi mắng. Lưu Nghĩa lắc đầu nói, không phải là tiền âm phủ, là tiền ngân hàng nhà nước. Trước khi chết tôi vẫn còn một khoản tiền rất lớn, tất cả gửi trong một tài khoản ngân hàng, đại khái là có khoảng hơn 200.000. Chiếc thẻ để ở ngăn kéo bàn tầng 2, mật mã là... Hai vị đại sư cần bao nhiêu tiền, cứ việc rút ra. Số còn lại thì để cho An Kỳ, con gái tôi là được. Hơn 200.000. Trần Quốc Lập nghe thấy nói đến số tiền lớn như vậy, thì hai mắt liền sắp lồi ra đến nơi. Anh ta liền hỏi vội lại, thực sự là chúng tôi muốn lấy bao nhiêu cũng được à? Đúng vậy, kể cả đại sư lấy hết đi cũng được. Lưu Nghĩa gật đầu nói. Nghe quỷ hồn của Lưu Nghĩa nói như vậy, Trần Quốc Lập lập tức bị động tâm. Anh ta đầu quay lại nói với tôi, sư đệ, cậu hãy xem việc này, hay là chúng ta nhận lời giúp cho ông ta đi. Giúp cái con mẹ cậu ấy. Cậu có biết làm việc này khó như thế nào không? Chúng ta chỉ là hai âm dương tiên sinh, không phải là cảnh sát. Cậu cảm thấy có thể tìm ra được hung thủ hay không? Tôi trực tiếp biểu lộ thái độ không đồng ý. Tuy rằng đối phương đồng ý trả một khoản tiền cực lớn, nhưng mà chúng tôi đâu có thể có được cái năng lực phi phạm đó. Nhưng có một điều khiến cho chúng tôi không thể ngờ rằng, đó chính là tôi đã không hiểu thể điều tra ra được. Thế nhưng mà Trần Quốc Lập lại quay sang tôi, rồi nói với cả An Kỳ. An Kỳ, cha cô là người đã bị hãm hại. Hiện tại cha cô đang cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Nhưng mà sư đệ của tôi lại không đồng ý giúp. Cô mau tới đây. Cô hãy nói với cả cậu ta, cô đồng ý gả cho anh ta. Khi đó đã là người một nhà, con rể phải có trách nhiệm giúp đỡ bố vợ. Có như vậy thì mới gọi là con người. Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, tôi chỉ còn biết há hốc mồm cả ra. Trong đầu của tôi có một đàn quạ đen đang kêu ầm ĩ trong đầu. Chỉ thiếu chút nữa thôi thì tôi đã ngã vật ra nền nhà và sùi hết cả bọt mép. Hiện tại thì tôi có nằm mơ thì cũng không thể tưởng tượng được ra Trần Quốc Lập lại vô liêm sỉ đến mức như vậy. Chỉ vì đồng tiền, vậy mà dám bán đứng cả anh em. Trời đất, cái tên này quả thật là thất đức. Thảo nào mà cha mẹ của anh ta vừa sinh ra đã phải đem quẳng đi rồi. Đúng quả thực là xứng đáng mà. Lại nói An Kỳ nghe Trần Quốc Lập nói như vậy. Cô ta liền vội chạy tới chỗ tôi. Cô ta nói bằng một giọng khẩn thiết. Đại sư, có đúng như vậy không? Có thực là cha tôi bị người ta hãm hại chết hay không? Tôi nói hoàn toàn đều là sự thực. Cha của cô đang quỳ ngay trước mặt của tôi đây này. Ông ta đang sống một cách khổ sở. Vì đã muốn tìm ra hung thủ hãm hại mình, ông ta đã chấp nhận hình phạt bóc da rút gân, đau đớn không thể kể xiết. Khuôn mặt của Trần Quốc Lập lộ vẻ bi thương giả tạo. cứ như là người chết chính là cha anh ta vậy. Khi đó còn nói là giả bộ nghẹn lời. Nhất thời tôi đã bị á khẩu. An Kỳ nghe anh ta nói như vậy thì biến sắc. Sau đó cô ta quay sang hỏi tôi. Đại sư, có thể giúp tôi nhìn thấy cha tôi được hay không? Tôi không từ chối một lời thỉnh cầu của An Kỳ như vậy. Thế là tôi đã giúp cho cô ta khai mở âm dương nhãn. Âm dương nhãn vừa mới được khai mở, nhìn thấy cha của mình, lập tức An Kỳ bật khóc và nhào về phía của cha mình đang quỳ sụp dưới đất. Tiếp theo, sự việc đã xảy ra ngoài sự dự đoán của tôi rồi. Lưu Nghĩa đã đem toàn bộ sự việc này của ông ta để nói cho An Kỳ nghe. An Kỳ nghe xong thì liền vội chạy tới trước mặt của tôi thỉnh cầu sự giúp đỡ cho cha của cô ta. Nói thực, việc đã đến nước này tôi thực sự chẳng biết phải làm sao. Cần phải biết rằng tôi rất sợ nước mắt của phụ nữ, đặc biệt là lại khóc với cả tôi. Chỉ cần nhìn thấy một người con gái khóc với cả mình, trái tim của tôi sẽ bị tan chảy ngay. Có điều tôi cũng biết, việc này không thể đáp ứng cho cô ta được. Cho nên mặc dù cô ta đã khóc thảm thiết rất là nhiều, tôi vẫn phải lắc đầu nói với cả cô ta. Không phải tôi không muốn giúp cha cô, mà là chúng tôi không thể điều tra ra được hung thủ đã hãm hại cha cô là ai. Hay là cô hãy báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát vào cuộc điều tra phá án tìm ra hung thủ vậy. An Kỳ lắc đầu nói, cảnh sát không thèm để ý đến chuyện này, bởi đây là chết thông thường. Buổi sáng khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã kết luận chết do đột tử. Hơn nữa lại là chết tại nhà của mình. Loại án như thế này căn bản không có cách gì để điều tra cho được. Không ai tin rằng cha tôi đã bị hãm hại chết đâu. Trần Quốc Lập cũng đã thêm mắm thêm muối vào. Đúng vậy, chẳng lẽ nói với cả cảnh sát là do quỷ hồn của Lưu Nghĩa nói rằng mình bị người khác hãm hại ư? Đừng có nói là không ai tin vào chuyện quỷ quái này, có khi còn bị họ cho chúng ta là bị thần kinh ấy chứ. Trương Đại Sư, hiện tại chỉ có 3 người chúng tôi mới tin là cha tôi bị chết oan. Chỉ có 2 vị đại sư mới có thể tìm ra được hung thủ. Hãy toàn tâm, toàn ý, tâm nguyện cho cha tôi mà thôi. Chỉ cần Trương Đại Sư nguyện ý giúp đỡ, bảo tôi làm gì, tôi cũng xin nguyện nghe theo. Nhìn An Kỳ một thân mặc tang phục, trên khuôn mặt xinh xắn lại ràn rụa nước mắt, là một người đàn ông, nhìn thấy cảnh tượng này ai mà chẳng có những rung động, muốn bảo vệ mà che chở cho cô ta. Thực sự mà nói, An Kỳ là một cô gái rất xinh đẹp. Hiện tại khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt đó đang cầu xin tôi. Thực sự tôi có cảm giác rất đau lòng, nhưng cũng khiến cho tôi vô cùng khó xử. Nếu như nói là yêu cầu khác, tôi có thể khẳng định tôi sẽ lập tức giúp đỡ ngay. Đúng lúc tôi đang vô cùng bối rối, ở bên cạnh Trần Quốc Lập lại tỏ ra vui mừng hỏi lại An Kỳ. Bảo cô làm chuyện gì cũng nguyện ý sao? Đại loại như là nguyện ý gả sư đệ của tôi chẳng hạn. Nghe anh ta nói như vậy, nhất thời tôi á khẩu luôn. Trời ơi, xung quanh đây có cái lỗ nào không để tôi có thể chui vào không nhỉ? Trời đất, đây là phút giờ nào rồi mà cậu ta vẫn có thể đùa được như vậy? Nào ngờ, mặt mũi của An Kỳ bỗng nhiên đỏ bừng. Sau đó cô ta gật đầu miệng lý nhí nói. Chỉ cần Trương Đại Sư thực sự thích tôi, thì tôi sẽ nguyện ý. Nghe An Kỳ nói như vậy, tôi đứng ngây người ra như trời trồng. Trong bụng thì thầm nghĩ An Kỳ đang đùa với tôi chăng? Lấy thân đền nghĩa, loại sự việc này chỉ có trong thời vua chúa phong kiến xa xưa. Ngày nay thì chỉ có thể thấy trên phim ảnh mà thôi. Chẳng lẽ đây lại là một chuyện trong tiểu thuyết ư? Tôi đứng chôn chân tại chỗ mất mấy giây, nhìn An Kỳ đang đứng trước mặt của tôi. Lúc trước không hề nhìn kỹ, đến lúc này tôi mới nhận thấy An Kỳ quả thực là rất đẹp. Đẹp, đẹp quá. Nét đẹp của An Kỳ khác hoàn toàn so với cả Lý Mẫn. Lý Mẫn chỉ gọi là xinh xắn, ưa nhìn mà thôi. Còn Hiểu Kỳ, nét đẹp của An Kỳ là nét đẹp hiền hậu, thoát tục, khiến cho người ta có cảm giác giống như một nữ thần vừa hạ phàm. Giống như Thi Ca đã nói, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm, không dám chạm tay vào vì sợ sẽ tan biến mất. Tuy rằng tôi rất thích An Kỳ, nhưng giờ phút này đứng trước mặt của An Kỳ tôi không hề có một chút tự tin nào. Tôi cảm thấy một đạo sĩ trẻ cô độc như tôi không xứng đáng với cả An Kỳ. Đúng rồi, ở An Kỳ có một chi tiết, một khí chất không dễ gì có thể xâm phạm vào cô ta được. Có lẽ An Kỳ cũng nhận thấy tôi đang nhìn cô ta. Lập tức đôi má của cô đỏ bừng lên. An Kỳ đưa ánh mắt nhìn tôi, bốn mắt chợt nhìn nhau. Tôi xấu hổ vội vàng cụp mắt lại. Trong lòng thầm nghĩ, một con người như tôi sao có thể có được hạnh phúc phúc phận đó. Thôi không có nghĩ linh tinh nữa, cứ cho rằng hiện tại cô ta đang nói thật. Nhưng tôi cũng không thể làm như thế được. Đem việc của cha cô ta ra đánh đổi lấy tình yêu, đây là một việc lợi dụng người ta đang bí bách. Đó là hành vi vô sỉ, tôi không thể làm như thế được. Thấy tôi không nói gì, quỷ hồn của Lưu Nghĩa từ nãy vẫn đang quỳ phục trước mặt của tôi. Rồi ông ta nói, đại sư, chỉ cần đại sư nguyện giúp đỡ, sợ gì không tìm ra hung thủ. Tôi thực sự không muốn sự việc cứ thế mà bỏ đi. Thấy Lưu Nghĩa từ nãy đến giờ vẫn không chịu đứng dậy, lại thêm ánh mắt mong đợi của An Kỳ, tôi bất lực gật đầu. Tôi nói với cả Lưu Nghĩa, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Có điều tôi cũng phải nói trước, tất cả còn phải phụ thuộc vào ý trời đã định nữa. Thấy tôi đã nhận lời, Lưu Nghĩa rất vui mừng, ông ta liên tục cảm tạ tôi. Mà bên cạnh tôi An Kỳ cũng đã tỏ ra vô cùng cảm kích. Có điều tôi cũng phải đặc biệt nói với cả An Kỳ. Tuy tôi đã đồng ý giúp đỡ, nhưng không cần cô ta phải làm gì với cả tôi cả. An Kỳ nghe xong thì cô ta cười đáp, đại sư quả thực là một người tốt. Tôi bất giác cười khổ, lại một người con gái nữa nói tôi là một người tốt. Xem ra con người của tôi không đủ xấu rồi. Hay là đúng như câu nói, con trai không xấu, con gái không yêu. Nhưng mà tôi không làm sao có thể xấu đi được. Cho dù đối phương đã nguyện ý kết thân với cả tôi cũng không muốn làm một con người tốt như vậy. Có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao đến nay tôi vẫn còn độc thân chăng. Tôi không thể sống kiểu vô liêm sỉ được, cũng không thể trách được người ta. Tôi đành thu lại cái cảm xúc trong lòng, sau đó nói với cả Lưu Nghĩa. Ông hãy nói xem, ông chết như thế nào, hoặc là ông đã từng đắc tội với cả ai hay không? Nào ngờ Lưu Nghĩa đáp, tôi cũng không biết mình đã chết như thế nào, cũng không hề đắc tội với bất kỳ ai. Trời đất, nhất thời tôi không biết nói ra làm sao nữa. Trần Quốc Lập vội chêm vào lời hỏi, phải chăng ông đang định nói đùa hay sao? Ngay cả có kết oán thù với cả ai, cũng không biết bản thân mình nữa hay sao? Lưu Nghĩa cười khổ nói, thực sự không biết có kết thù kết oán với cả ai không? Bởi vì xưa nay tôi luôn sống hòa thuận, từ trước tới nay, chưa hề đắc tội với bất kỳ một ai cả. Căn bản không nghĩ ra ai lại có ý đồ hại sát tôi như vậy. Ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như không kết lên thâm thù đại hận, người khác sẽ không lấy đi mạng sống của ông đâu. Hoặc giả như ông có tranh giành lợi ích cùng với cả ai hay không? Ví dụ nếu như không có ông, người khác sẽ giành được một mối lợi ích nào đó chẳng hạn. Tôi thay Trần Quốc Lập chỉ dẫn, hướng dẫn cho Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa ngẫm nghĩ một lâu, sau đó vẫn lắc đầu nói, không có, tôi nghĩ mãi mà không ra được. Thực sự tôi chẳng biết phải nói gì thêm nữa cả. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói, vậy thì ông chết như thế nào? Việc này ông có biết hay là không? Tôi chết khi đang ngủ. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa đáp như vậy. Không phát sinh ra tình trạng gì đặc biệt hay sao? Ví dụ như trước lúc chết, ông có nhìn thấy cái gì hay không? Hoặc một cảnh tượng nào đó? Tôi nhẫn nại hỏi. Lưu Nghĩa cau mày. Ông ta đang cố gắng nhớ lại trải nghiệm trước lúc mình chết. Đột nhiên ông ta nói. Đêm ngày hôm đó sau khi tôi đi ngủ, tôi không hề gặp bất cứ một người nào cả. Có điều... sau khi tôi ngủ, trong giấc mộng tôi thấy có một con mèo, một con hắc miêu. Hắc miêu ư? Cả tôi và Trần Quốc Lập đều ngây người ra. Đầu của tôi như phủ một lớp xương đặc. Nhà ông có nuôi mèo hay không? Trần Quốc Lập hiếu kỳ hỏi. Nhà tôi không bao giờ nuôi mèo cả. Lưu Nghĩa lắc đầu nói. Nằm mộng thấy mèo. Với đã từng nuôi mèo thì có quan hệ gì? Tôi hiếu kỳ hỏi Trương Quốc Lập. Trương Quốc Lập lắc đầu nói, không có quan hệ gì, chỉ là tôi muốn hỏi cho biết mà thôi. Nghe anh ta hỏi như vậy, tôi trợn mắt lên nhìn anh ta. Có điều, Lưu Nghĩa đã nói rằng trong giấc mộng của ông ta nhìn thấy một con hắc miêu. Như vậy đây không phải là một giấc mộng bình thường, nếu khi ông ta đã không muốn nhắc tới. Nghĩ đến đây tôi đã tiếp tục hỏi ông ta. Ông Lưu Nghĩa, ông hãy nói rõ về cái giấc mộng này đi. Con mèo trong giấc mơ của ông có đặc điểm gì khác biệt hay không? Lưu Nghĩa gật đầu sau đó nói, kỳ thực con hắc miêu đó xuất hiện trong giấc mơ của tôi mấy lần liền. Mà ở cái giai đoạn sau cùng, thậm chí đêm nào tôi cũng nằm mộng thấy nó. Nằm mộng thấy nó mấy lần rồi ư? Tôi cau mày ngạc nhiên. Có lẽ tôi đã lờ mờ đang nhận ra một manh mối gì đó. Tôi liền tiếp tục vội hỏi. Ông nói kỹ lại xem nào. Lưu Nghĩa gật đầu đáp. Sự việc này xảy ra cách đây chừng nửa tháng. Mỗi đêm tôi đều trông thấy con mèo đen ấy. Người nó đen nhánh. Đôi mắt nó còn phát ra tia sáng màu xanh lét. Giống như con mèo ấy từ dưới địa ngục chui lên vậy. Trông nó rất đáng sợ. Chỉ cần nhìn thấy nó là nổi hết cả da gà lên. Toàn thân của tôi lạnh ớn. Phải hình dung như thế nào nhỉ? Nó mang lại cho người ta một cái cảm giác rất quỷ dị. Nửa tháng trở lại đây, mỗi lần sau khi tôi ngủ đột nhiên nó kêu lên một tiếng nghe rất kinh khiếp. Sau đó nó lao vào trong giấc mộng của tôi. Nó bước đến bên tôi. Mỗi lần như thế đều làm tôi sợ đến mức tỉnh mộng. Nếu không phải là tôi đã ngủ, thực sự tôi đã không tin được đây lại là một giấc mộng. Nghe xong giấc mộng kỳ lạ của Lưu Nghĩa, cùng với cái vẻ mặt khiếp sợ của ông ta, có thể tưởng tượng được khi ông ta trải qua giấc mơ này, ông ta đã phải khiếp sợ đến mức độ tột cùng như thế nào. Có điều theo như lời kể của ông ta, tôi đã tìm thấy được một manh mối trong lòng của tôi dấy lên một mối nghi ngờ. Thế nên tôi đã tiếp tục hỏi, ý của ông nói đây không phải là một giấc mộng, mà cảnh tượng giống như là trong giấc mộng. Đột nhiên con mèo lao vụt tới ư? Đúng vậy, khi đó tôi cũng có cảm giác kỳ lạ như thế. Thật vậy, đúng như đại sư đã nói, kỳ thực tôi không hề nằm mộng. Bình thường khi ngủ tôi rất ít khi nằm mộng. Chỉ khi tôi đã ngủ say, con mèo đó nó mới xuất hiện. Tôi không biết phải hình dung ra sao nữa. Có thể nói rằng trong một giấc mộng ngắn ngủi như vậy, con mèo đen đó đã uy hiếp tôi. Tất cả không gian đó chỉ là một màu đen. Không thể nhìn thấy một thứ gì cả ngoài cái con mèo đen kinh sợ ấy ra. Hơn nữa, mỗi lần nó xuất hiện, nó đều gào lên một tiếng rồi nhảy vồ tới trước mặt của tôi. Mỗi lần như thế đều khiến cho tôi khiếp đảm đến tột cùng. Cho nên mỗi lần như vậy tôi chỉ kéo dài vài giây, tôi liền lập tức tỉnh dậy. Lưu Nghĩa nói đến đây, trên khuôn mặt của ông ta còn chưa hết bàng hoàng. Trời đất, quỷ thần Phật ơi, sao lại tà môn đến như vậy ư? Nét mặt của Trần Quốc Lập lộ vẻ đầy kinh hoàng. Kỳ thực không chỉ có riêng Trần Quốc Lập tỏ ra kinh hãi, ngay chính cả bản thân tôi cũng vô cùng hoảng sợ. Chỉ nghe Lưu Nghĩa kể lại thôi mà tôi đã cảm thấy lạnh toát cả sống lưng rồi. Mọi người thử nghĩ mà xem. Đang ngủ sau, đột nhiên xung quanh tối om, chỉ nhìn thấy có một đôi mắt mèo sáng quắc. Tiếp theo đó là nó phát ra tiếng kêu khủng khiếp rồi lao bổ vào người của bạn. Loại cảm giác đột ngột như thế này xảy ra, cho dù là bất kỳ ai đi chăng nữa cũng phải hét lên vì sợ hãi. Hơn nữa, con mèo đen ấy liên tục trong nửa tháng trời, cứ đến buổi tối lại xuất hiện trong giấc mộng để dọa bạn. Đây quả là điều rất kỳ quái rồi. Nghe đến đây thì tôi cũng đã khẳng định con mèo đen này nhất định là đang có vấn đề. Trần Quốc Lập cũng gật đầu nói, chính xác là có vấn đề. Phải chăng là con linh miêu quấy nhiễu ấy? Không chừng nó chính là linh miêu, nghĩa là oán linh của một con mèo. Nghe nói, con mèo là một loại động vật rất thông minh. Nó cũng có thông linh giống như loài chó, trâu hay là ngựa. Tục ngữ nói rằng, làm trâu làm ngựa, tức là phàm ở kiếp trước luân hồi kiếp này đầu thai làm trâu ngựa. Kiếp trước là do nó đã tạo ra quá nhiều oán nghiệt, cho nên nó có thể nhìn thấy những oán nghiệt đã tạo ra từ kiếp trước. Những loại động vật này có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy, chẳng hạn như ma quỷ. Nhưng con mèo thì lại không giống như vậy, bởi loài mèo đen là loài đến từ âm ti, thuộc âm, cho nên nó mới thông linh được. Có linh tính, có tư tưởng và có cá tính độc lập. Chúng ta hãy thử sờ vào mũi của chúng. Chúng sẽ phát hiện ra mũi của loài mèo rất lạnh. Cho dù là ngày hạ chí thì mũi của mèo cũng chỉ hơi ấm. Đây chính là vị của con mèo thuộc âm. Nghe nói con mèo có tới 9 cái mạng. Hơn nữa nó còn có khả năng tu luyện giống như là hồ ly. Sau khi tu luyện nó có thể mọc ra được 9 cái đuôi. Biết nói được tiếng người, chẳng qua là nó sợ bị lôi kiếp cho nên mới ngậm miệng không có chịu nói ra mà thôi. Ngoài ra loài linh miêu còn có oán khí rất nặng, có một số con mèo khi bị chết quá thê thảm, chẳng hạn như là bị con người trói lại nhúng vào nước cho đến chết ngạt, sau đó cắt tiết rồi đem thui. Khi đó linh miêu sẽ mang trên người một oán khí rất nặng, khi đó vong hồn con mèo được gọi là miêu linh, lúc này nó đã sánh ngang với cả lệ quỷ. Nó sẽ tìm con người để báo thù, câu hồn sách mệnh. Cũng chính vì vậy, ngoài việc con người nuôi mèo làm thú cảnh ra, nó còn báo trước được những sự kiện linh dị sắp sửa xảy ra. Chẳng hạn như nhà nào nuôi mèo, bỗng dưng phát hiện ra con mèo nhà mình đang khóc. Đó chính là một điểm báo cho gia chủ biết sắp có tang sự. Nghe nói, do vì khi con mèo bị chết, oán khí trên người nó quá nặng. Cũng vì đặc điểm này, có những pháp sư dân gian lợi dụng việc này mà sử dụng nó để làm thư chú mà hòng hãm hại người khác. Có thể lấy ví dụ của người Miêu, tức là dân tộc Mèo ở Quản Bạ, có một tập tục quỷ dị được gọi là luộc mèo. Nếu như trong gia đình bị mất một vật gì đó, hoặc một sự tai họa nào chẳng hạn, nhưng lại không tìm ra thủ phạm, khi đó họ sẽ thư chú hung thủ. Đầu tiên là họ sẽ dùng một con mèo còn sống để đem dìm vào nước sôi. Sau đó đậy vung lại đun đến khi con mèo đã bị luộc chết. Khi đó linh hồn của con mèo sẽ ghi nhớ người bị thi chú. Đồng thời, con mèo sẽ tìm đến người đó để báo cừu. Chỉ mấy ngày sau, gia đình của hung thủ sẽ bị chết sạch sẽ. Nói tóm lại là con mèo là một loài động vật rất là tà môn, mà miêu linh thì lại càng quỷ dị khiến cho người ta phải khiếp sợ đến tột cùng. Nghĩ đến đây, tôi cho rằng Lưu Nghĩa nhất định đã bị linh miêu làm hại rồi. Tuy trong bụng đoán như vậy, nhưng tôi không thể nói miệng ra được. Tôi ngẩng đầu tiếp tục hỏi Lưu Nghĩa. Vậy lần cuối cùng, đêm ông chết đó, con hắc miêu đó đã đến dọa ông nữa hay không? Lưu Nghĩa gật đầu nói. Đêm hôm tôi chết, đích xác là nó có tới. Có điều hôm đó nó không gào lên và nhảy bổ vào tôi như mọi lần, mà là trong giấc mộng tôi thấy nó đi đến bên tôi. Nó dùng đôi mắt màu dạ quang của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó tôi liền đuổi theo nó. Đuổi theo nó? Tôi ngạc nhiên kêu lên. Trong đầu cảm thấy có phần rất hiếu kỳ. Đúng vậy. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa gật đầu nói tiếp. Trước đây nó đã dọa tôi rất nhiều lần. Lần này nó đi đến bên giường của tôi. Tiếp theo nó chỉ đứng bất động mà nhìn tôi chằm chằm. Khi đó tôi đã rất tức giận. Thế nên tôi đã ngồi dậy định đuổi theo để đánh nó. Nhưng ngay lập tức nó đã chạy đi. Thế là tôi đã phải đuổi theo nó phía sau. Sau đó rồi sao nữa? Tôi cảm thấy đã rõ được cái vấn đề mà Lưu Nghĩa đang nói ra. Sau đó thì sao? Thì trong lòng của tôi cũng đã rất muốn biết được đáp án. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa bắt đầu nói tiếp. Tôi đã đuổi theo nó ra đến bên ngoài nhà. Thoạt đầu nó chạy rất nhanh. Tôi không sao có thể đuổi kịp được nó. Nhưng ngay sau đó con hắc miêu lại chạy tới với tốc độ kinh hoàng, rất nhanh mà không hề chậm. Mỗi khi tôi không đuổi kịp, con hắc miêu lại chạy chậm lại. Tôi cứ liên tục đuổi như vậy cho đến khi đã ra tới một con đường vô cùng hoang lương. Ở đó đột nhiên có rất nhiều người, rất đông người đang đi lại. Lớn có, bé có, già trẻ, gái trai đều đầy đủ. Con đường đó đối với tôi vô cùng lạ lẫm. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi có thể trông thấy cái hình ảnh không gian như thế này. Mà con hắc miêu lúc ấy cũng không thấy đâu nữa. Tôi định quay về nhà. Nhưng khi vừa quay lưng lại, tôi đã không sao tìm được lối về nhà nữa. Tôi cứ quanh quẩn tìm kiếm đường về nhà. Nhưng mãi về sau tôi mới biết được mình đã đi xuống tới Hoàng Tuyền Lộ rồi. Cơ bản là không có thể quay trở về được nữa. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu được rõ căn nguyên của sự việc. Quả nhiên cái chết của Lưu Nghĩa có liên quan đến con hắc miêu kia. Thậm chí có thể nói, mục đích của con mèo chính là để câu hồn của Lưu Nghĩa. Đây chính là cái gọi là bước chân đặt tới Hoàng Tuyền, sinh ly tử biệt nhân duyên đôi đường, đau buồn thù hận nhớ thương, bước chân xuống đến Hoàng Tuyền là hồn. Một khi đã đặt chân xuống đến Hoàng Tuyền Lộ, con người ta sao có thể trở lại được dương gian để mà báo thù được nữa đây? Cho nên khi đó Lưu Nghĩa đã mệnh táng xuống dưới Hoàng Tuyền rồi. Nghĩ tới chuyện con mèo đã câu hồn của Lưu Nghĩa, tôi lập tức hỏi ông ta. Phải chăng ông đã từng giết chết một con mèo đen? Tôi hỏi như vậy là cũng có nguyên do của nó. Bởi vì oán khí của mèo đen rất nặng. Nếu như nó bị sát hại một cách tàn nhẫn, nó sẽ biến thành hung linh quay trở lại báo cừu. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa lắc đầu nói. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ sát sinh cả. Đừng nói là việc giết chết một con mèo. Ngay cả đánh tôi cũng còn chưa bao giờ đánh một con mèo. Vậy thì quá kỳ lạ rồi. Tại sao con mèo lại hãm hại ông? Tôi cau mày không nghĩ ra được lý do. Lúc này ngay cả Trần Quốc Lập cũng đã cảm thấy như có một màn sương che phủ. Anh ta hỏi Lưu Nghĩa. Vậy sau đó thì sao? Tại sao ông biết được rằng là con người đã hãm hại ông? Lưu Nghĩa đáp. Sau khi tôi đã bị lạc xuống dưới Hoàng Tuyền Lộ, không sao tìm được đường về, tôi đã đành phải đi cùng những quỷ hồn khác tiến về phía trước. đi tới địa phủ để báo danh. Thế nhưng vừa tới địa phủ, phán quan nói là thọ mệnh của tôi chưa tận. Tôi vẫn còn hơn 20 năm nữa mới dương thọ. Phán quan nói là tôi bị chết oan. Phán quan định đưa tôi vào uổng tử thành. Cả một đời tôi làm việc thiện. Không ngờ tôi lại gặp phải cái tình cảnh chớ trêu như thế này. Thế nên trong lòng của tôi đã phải cam chịu. Tôi liền chạy tới điện Diêm Vương đánh trống kêu oan. Nghe đến đây thì Trần Quốc Lập bật cười nói. Nhưng nếu sau cùng, khi điều tra ra người bị hại chết ông đấy không phải là mèo, mà chỉ là một con hắc miêu. Như vậy ông đã chấp nhận bị lột da rút gân để kháng cáo kêu oan ư? Hóa ra là thành công cốc công cò rồi. Lưu Nghĩa nghe thế vậy thì vội vàng đáp. Không, phán quan nói tôi bị một người hại chết, do đó tôi mới đánh trống kêu oan. Nói như vậy, đằng sau việc hắc miêu câu hồn là do một người khác giấu mặt thao túng ư? Mà con hắc miêu chỉ là một trong những thủ đoạn của người đó ư? Tôi cau mày hỏi lại. Đúng vậy, đúng là như thế. Cho nên mong hai vị đại sư hãy giúp đỡ tôi để mà điều tra. Rốt cuộc là ai ở sau lưng đã hãm hại tôi như vậy? Tại sao lại hãm hại tôi? Khiến cho tôi chết mà không nhắm được mắt. Lưu Nghĩa liên tục gật đầu cầu xin tôi. Tôi ra hiệu cho ông ta đừng nôn nóng. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi nói với cả ông ta. Con mèo đen đó, ngoại trừ trong giấc mộng của ông, thì ông còn trông thấy nó có đặc điểm gì khác không? Ở ngoài đời, thường ông có thấy nó bao giờ chưa? Lưu Nghĩa liên tục lắc đầu. Hiển nhiên ông ta chưa bao giờ trông thấy. Nhưng đúng vào lúc đó, đứng bên cạnh của tôi, An Kỳ đột nhiên kêu lên. Tôi trông thấy rồi, tôi đã từng nhìn thấy nó. Cô trông thấy nó? Cô trông thấy con mèo đen đó ở đâu? Tất cả chúng tôi đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tất cả đều dõi theo cái ánh mắt hiếu kỳ về phía của An Kỳ. Lưu Nghĩa cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ông ta liền nói. Ta chỉ nhìn thấy nó trong giấc mộng. Con nhìn thấy nó ở đâu? Đúng vậy. Làm sao An Kỳ lại có thể trông thấy con mèo đen giống như con mèo đen trong giấc mộng của Lưu Nghĩa được? Chẳng phải là đi ra ngoài đường bất kỳ lúc nào cũng có thể nhìn thấy một con mèo đen trên đường hay sao? Đầu nhất thiết phải chính là con mèo đen trong giấc mộng của Lưu Nghĩa. An Kỳ khuôn mặt biểu lộ sự tự tin nói. Chính xác. Con mèo đen đó tôi đã từng nhìn thấy. Đó là khoảng cách đây nửa tháng. Nhưng khi nó đã chết rồi, trên thân thể của nó còn dính đầy máu. Nó đã bị người ta dùng dây thừng treo cổ ngay trên phía cây ở đằng sau vườn. Con mèo bị treo cổ ở ngay phía sau vườn? Tôi ngạc nhiên kêu lên. Tôi cau mày suy nghĩ. Đây quả là sự việc không bình thường. Thử hỏi ai lại vô duyên, vô cớ đem treo cổ một con mèo lên phía cây sau vườn nhà của người khác cơ chứ? Câu chuyện này nghe ra quả là thật là tà môn. Thế là tôi vội vàng nói với cả An Kỳ. Cô nói rõ lại xem sao. An Kỳ nói với cả tôi. Vào khoảng nửa tháng trước, có một hôm vào buổi sáng, khi An Kỳ đi ra ngoài, đột nhiên cô ta nhìn thấy ở trên cây, ngay trước cổng nhà có treo một vật gì đó màu đen xỉ. Cô ta có bước lại tới gần để xem chi tiết. Kết quả là cô ta giật mình. Hóa ra là thứ vật đó chính là một con mèo đen đã bị treo cổ chết. Con mèo đen chết đó hoàn toàn giống như con mèo đen mà Lưu Nghĩa đã gặp ở trong giấc mộng. Toàn thân của nó màu đen nhánh, không hề có một sợi lông nào có màu khác. Khắp thân của nó đầy máu, giống như là một tử thi bị treo cổ chết vậy. Nó bị một sợi dây thòng lọng thiết quanh cổ rồi treo lên trên cây. Khi đó An Kỳ đã bị cảnh tượng con mèo làm khiếp sợ. Cô ta đi khắp xung quanh đó hỏi thăm rất nhiều người, xem ai là người đã treo cổ con mèo trước cổng nhà cô. Kết quả là không ai dám thừa nhận. Cuối cùng An Kỳ đã phải gỡ xác con mèo xuống rồi mang vứt đi. Kể đến đây, An Kỳ đột nhiên như nhớ ra một điều gì đó. Cô ta vội nói tiếp. Đúng rồi, bắt đầu từ sau ngày hôm đó, đêm nào tôi cũng nghe thấy có tiếng con mèo nó khóc. Có những lúc thì nghe thấy như ở ngoài vườn, lại có lúc thì như là ở trong nhà. Tiếng kêu của nó vô cùng thê lương. Có những lúc nghe tiếng kêu của nó suốt cả đêm. Trước đó tôi cũng không để ý lắm. Nếu không phải là nghe cha tôi đã nói nằm mộng trông thấy một con mèo đen, có lẽ tôi cũng không nhớ ra. Trương đại sư. Đại sư thử nói xem, có phải đó chính là con mèo trong giấc mộng của cha tôi hay không? Tôi gật gật đầu. Nghe An Kỳ kể xong câu chuyện, tôi cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tôi khẳng định câu chuyện này nhất định có liên quan đến giấc mộng của Lưu Nghĩa rồi. Tôi nói với cả An Kỳ. Cô dẫn tôi ra chỗ cây có con mèo bị treo cổ. Tôi muốn thử kiểm tra xem. An Kỳ gật đầu, sau đó dẫn chúng tôi đi ra bên ngoài. Lúc này trời cũng đã sắp tảng sáng. Rất nhanh chúng tôi cũng đã đi tới cái chỗ cây cây. Bên ngoài cổng có trồng một hàng cây. An Kỳ đưa tay chỉ vào một cái cây rồi nói: "Hôm con mèo được treo chính ở cái cây này." Tôi ngước đầu lên quan sát. Cái cây nhà An Kỳ chỉ cho tôi là một cây liễu. Cái cây đó rất thấp, chỉ cao chừng 2 mét, cành lá sum suê. Cây liễu này nằm đối diện cùng với cả cửa vườn. Có thể thấy, khi An Kỳ vừa bước ra khỏi cửa, lập tức có thể trông thấy xác con mèo đó luôn. Đúng là vào lúc đó, Trần Quốc Lập đột nhiên phát hiện ra, anh ta chỉ tay xuống dưới đất rồi nói: "Sư đệ, mau nhìn xem kìa." Tôi đi đến bên gốc cây, cúi đầu nhìn xuống. Tôi thấy phía dưới gốc cây có đầy tàn tro giấy, còn có cả mấy cái chân hương còn đang cắm ở trên mặt đất. Phát hiện này khiến cho tôi chau mày. Đến lúc này, có là thằng ngu cũng đã đoán ra, sự việc này không hề đơn giản. Treo cổ một con mèo chết trước cổng nhà người ta, quả đã là đáng lắm rồi. Đằng này lại còn cắm hương đốt tiền vàng. Đây hiển nhiên là người đã cố ý hãm hại người khác. Bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập cũng đã nói, đây nhất định là tác phẩm của bọn bàng môn tà đạo rồi. Tôi gật đầu, từ chỗ cắm hương, đốt vàng tiền, thẳng lên trên chính là một cái chạc cây nơi treo cổ con mèo. Quan sát đến đây thì tôi đã biết sự tình là như thế nào rồi. Tôi vội hỏi An Kỳ, xác của con mèo chết đó treo cách mặt đất bao nhiêu? Phải chăng là 1m7? An Kỳ tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô ta kinh ngạc kêu lên, sao đại sư lại biết được? Nếu như vậy thì tôi đã đoán ra rồi, không sai. Con mèo đó bị treo bằng một sợi dây thừng dài, cách mặt đất chừng hơn 1 mét, không đến 2 mét. An Kỳ gật đầu khẳng định. Trần Quốc Lập hiếu kỳ hỏi tôi, sư đệ, phải chăng sư đệ đã khám phá ra điều gì ư? Tôi gật đầu liền đáp, đây chính là gọi hắc miêu cách đất 1m7, oán khí tích trong ngực, hương nến đốt bên dưới, sách mệnh câu hồn, đừng mong chạy. Câu này có nghĩa là gì vậy? An Kỳ tỏ ra kinh hoàng, cất tiếng hỏi tôi. Rất hiển nhiên, câu nói của tôi có là kẻ ngốc cũng đã đoán được. Đó chính là nói về cái xác con mèo đen treo ở trước cửa. Nhưng mà An Kỳ không hiểu được. Thế là tôi đã đành giải thích. Đây chính là một loại thuật thư chú vô cùng tà ác. Mượn oán khí tích tụ của con mèo để đạt được mục đích dùng miêu linh để sách mệnh hại người. Nếu như tôi đoán không sai, loại thư chú này được gọi là miêu cổ. Miêu cổ? An Kỳ và Trần Quốc Lập nghe thế vậy, tỏ ra rất thất kinh. Hiển nhiên chỉ cần hai từ miêu cổ đã đủ dùng để làm cho người ta thấy khiếp sợ rồi. Đúng vậy, tôi đã từng đọc trong thư tịch cổ ghi về thứ tà thuật này. Tôi gật đầu xác nhận, sau đó tôi giải thích cho hai người. Cách gọi là miêu cổ, đó là một loại trong những loại tà thuật dùng động vật trong vu cổ. Loại tà thuật này vừa độc ác vừa khủng bố, cũng là một trong những loại cổ thuật ác độc và tàn bạo nhất. Vu sư được mượn oán khí tích tụ trong ngực của con linh miêu để thư chú hại người, khiến cho người bị thư chú sẽ phải bỏ mạng. Miêu cổ, kỳ thực là loại cổ thuật này đã có nguồn gốc từ người dân tộc Miêu ở Tương Tây, Vân Nam Trung Quốc, rất được thịnh hành. Sau đó loại tà thuật này được lưu truyền tới các tỉnh biên giới, các vùng Đông Nam Á. Hiện tại nó được phát triển mạnh nhất là ở Thái Lan. Mà tà thuật luyện quỷ linh nhi của Thái Lan chính là dựa trên nguyên lý của loại tà thuật này. Nếu góc độ khoa học mà nói, vu cổ là lợi dụng chất độc luyện chế từ các loại trùng độc dùng để đi hại người. Nhưng đối với miêu cổ thì lại khác. Miêu cổ là lợi dụng oán khí tích tụ trên thân thể của miêu linh, sau đó sai khiến miêu linh đi hại người. Loại hình miêu cổ này còn độc ác hơn những thứ vu cổ khác rất nhiều. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem. Các loại cổ thuật thông thường, vu sư phải chế luyện rất mất nhiều công sức. Nghe nói ở vùng Tương Tây Vân Nam Trung Quốc, có những người chuyên môn nuôi dưỡng cổ độc. Người ta gọi những người nuôi dưỡng cổ độc ấy là cổ ba hoặc là thần bà. Phương thức luyện cũng rất nhiều khê, phải đi bắt tất cả các loại côn trùng độc dược để rồi nhốt cùng với cả nhau trong một cái chum để mặc cho chúng tàn sát lẫn nhau. Sau 47-49 ngày, bên trong chum chỉ còn duy nhất một con còn sống, đó chính gọi là cổ độc. Nhưng nói về phương pháp chế luyện miêu cổ thì lại khác. Theo như ghi chép trong thư tịch cổ ghi chép lại, muốn chế luyện miêu cổ phải trải qua một số nghi thức. Trước tiên, phải đem con mèo còn sống đã chuẩn bị sẵn đem đi giết. Để thu lấy miêu linh, mà con mèo bị giết phải là một con mèo già, càng sống nhiều năm tuổi càng tốt. Trong thư tịch cũng có ghi chép, việc giết mèo cũng phải thật tàn nhẫn. Càng tàn nhẫn, oán khí chất chứa trong linh miêu lại càng thâm trọng. Sau khi con mèo đã chết, con mèo vẫn chưa được tha, còn phải dày vò hành hạ thân xác của con mèo, khiến cho con mèo dù đã chết cũng không được yên thân. Phương pháp hành hạ xác mèo mỗi nơi được tiến hành một cách khác nhau, mục đích là khiến cho miêu linh sản sinh ra thật nhiều oán khí, khi đó mới coi như là đã chế luyện được nghi thức miêu cổ. Đương nhiên, trong thời gian hành hạ cái xác con mèo, người chế luyện miêu cổ phải vừa niệm chú, vừa đọc tên tuổi của người mình muốn hãm hại. Như vậy thì oán khí của miêu linh đã hình thành. Nó sẽ tâm tâm niệm niệm một cái tên tuổi ấy ở trong lòng. Nó cho rằng cái tên tuổi này chính là người đã hành hạ nó. Cuối cùng, nó sẽ đi tìm người ấy để mà báo cửu. Đây cũng chính là những gì tôi đọc được trong cuốn sách cổ của ông nội tôi để lại ngày trước. Đem cái xác mèo treo cổ lên trên cây, loại thủ đoạn này cũng là quá tàn nhẫn. Đương nhiên, sau khi con mèo bị chết, miêu linh của nó sẽ không cam tâm. Sau đó, đối phương đem treo con mèo cách mặt đất 1m7, phía dưới là thắp nến và đốt tiền vàng để thiêu đốt thân xác của con mèo. Đây thực ra là giống phương pháp để luyện chế thi dầu dáng. Thuật thi dầu dáng là dùng củi để đốt lấy mỡ chảy ra từ thi thể. Đây mới chính là loại tà thuật độc ác nhất trong số tất cả các loại vu cổ. Phương pháp luyện thi dầu dáng được áp dụng trên thân thể một con mèo đã chết, đương nhiên không phải là để luyện lấy thi dầu mà chỉ làm tăng thêm oán sát khí cho linh miêu mà thôi. Một con mèo bị người ta treo cổ sống, Su khi chết vẫn còn dùng phương pháp chế luyện thi dầu dáng để thiêu đốt nó. Bạn thử nói xem liệu nó có sinh ra oán hận hay không. Đương nhiên là sau khi luyện thành, miêu linh sẽ có oán khí xung thiền. Đây cũng chính là lý do tôi có thể đoán định, nhất định trong người đã có thi thuật luyện chế miêu linh cổ rồi. Tôi nói, Trần Quốc Lập nghe tôi giải thích về sự độc ác trong miêu cổ, anh ta thực sự đã toát mồ hôi. Một lúc sau, anh ta mới nói, ôi cha mẹ ơi, loại miêu cổ này lần đầu tiên tôi mới được nghe thấy. Không biết là người luyện được miêu cổ này có nhiều không hả, sư đệ? Tôi gật đầu liền nói, đúng vậy, đây chính là một loại vu thuật rất thần mật mà độc ác. Nghe nói loại vu thuật này đang rất thịnh hành ở các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc và ba nước Việt Nam, Thái Lan và Campuchia trong những thập niên 50. Loại vu thuật này quá âm tà, quá độc ác. Thật không ngờ là ngày hôm nay chúng ta lại được trông thấy rồi. Sau khi đã biết được chính xác đây chính là loại miêu cổ như đã được ghi chép trong cổ tịch, trong lòng của tôi cũng không tránh khỏi sự kinh hãi. Những gì tôi nói đều là sự thực. Nhất là trong cái xã hội của chúng ta hiện nay, do bản tính của một số đông những người thích ăn thịt mèo, do vậy loài mèo gần như đã sắp bị tuyệt diệt. Cũng có thể nói là do những chú ngữ trong quá trình luyện miêu cổ đã bị tuyệt tích, cho nên cũng rất ít khi còn thấy những người sử dụng vu thuật này, có thể nói như là đã gần như tuyệt tích. Tuyệt tích ư? Trần Quốc Lập và An Kỳ đều ngạc nhiên. An Kỳ lắp bắp nói, đại sư, đã là tuyệt tích, vậy đây là do ai làm ra vậy? Tuy nói là tuyệt tích, nhưng mà sau khi kỳ thịnh vào những năm 50, nhưng ở Thái Lan vẫn còn rất nhiều âm thuật chế luyện tà thuật này, và lại trên vùng cao vẫn còn một số dân tộc vẫn còn lưu truyền loại vu thuật độc ác này, tôi đáp. Khoan đã, vừa rồi cậu nói đến trên vùng cao vẫn còn lưu truyền loại vu thuật này, Trần Quốc Lập liền kêu lên. Tôi như chợt nhớ ra một khả năng, thế nên tôi đã vội gọi cho An Kỳ. Đúng rồi, xác con mèo đó đâu vậy? Cô vứt nó ở chỗ nào? An Kỳ nghe thấy tôi hỏi vậy thì liền đáp. Tôi đem chôn nó ở bãi đất hoang sau nhà. Mau dẫn tôi tới đó xem. Tôi vội vàng nói với An Kỳ. An Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Xem xác con mèo ư? Tôi gật đầu đáp. Đúng vậy. Chẳng phải cô muốn biết ai đã làm việc này hay sao? Chúng ta đi xem xác con mèo, sẽ biết ai sẽ chính là thủ phạm. Cậu xem xác mèo mà biết được ai là thủ phạm ư? Không chỉ có An Kỳ ngạc nhiên, ngay cả Trần Quốc Lập cũng không thể hiểu. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói luyện miêu cổ cần phải họa một đạo thôi oán linh phù, sau đó nhét vào trong bụng của con mèo. Cho nên chúng ta ra đấy tìm trong bụng con mèo đạo thôi oán linh phù là sẽ biết được rằng ai chính sẽ là thủ phạm. Nghe tôi nói như vậy thì cả hai đều gật đầu. Sau đó An Kỳ đi vào nhà cầm ra một chiếc cuốc. Chúng tôi đi theo An Kỳ ra bãi đất phía đằng sau nhà. An Kỳ dẫn trước đường đến một bãi đất hoang. Cô ta liền dừng lại đưa tay chỉ vào một chỗ rồi nói chính là nơi này. Tôi đưa mắt quan sát, quả nhiên ở nơi đây có một chỗ đất mới đã bị đào xới lên. Đây chính xác là chỗ con mèo đã bị chôn rồi. Có lẽ Trần Quốc Lập cũng rất nôn nóng muốn biết được đâu là thật, đâu là sai, ai chính xác là thủ phạm. Có lẽ cũng chính vì vậy mà khi vừa tới nơi, anh ta cũng đã chủ động giằng lấy cuốc rồi bắt đầu cuốc. Do vì xác của con mèo là do An Kỳ đem chôn, cho nên cô ta đào rất nông. Chỉ có vài nhát cuốc thì thi thể của con mèo đã bị Trần Quốc Lập lôi ra khỏi mặt đất. Vừa nhìn thấy xác của con mèo, An Kỳ đã kinh hãi kêu lên. Cô ta vừa đưa tay chỉ vào xác con mèo rồi nói, sao lại như thế được? Chôn xuống dưới đất đã nửa tháng rồi, tại sao xác con mèo không bị phân hủy vậy? Đúng vậy, hiện tại ta đang là cuối mùa hè, không phải là mùa đông. Theo lý mà nói, thi thể của con mèo này không quá 3 hôm là sẽ bắt đầu phân hủy. Nhưng mà trước mắt của chúng tôi, con mèo dường như mới được vùi chôn xuống dưới đất. Nó vẫn chưa hề có chỗ nào phân hủy, mà ngay cả mùi hôi thối cũng không hề có. Oán khí đã bọc thi, tự nhiên thi thể sẽ không được phân hủy, tôi đáp. Ngay lúc này thì tôi đã vô cùng lo lắng, bởi phát hiện ra thấy trên thi thể của con mèo đang có rất nhiều oán khí tích tụ. Rất nhanh, xác con mèo đã được Trần Quốc Lập lôi ra bên ngoài. Vừa thoáng nhìn, đúng như lời của Lưu Nghĩa đã miêu tả, toàn thân của con mèo màu đen xì, đôi mắt của nó xanh lét vẫn còn đang mở trừng trừng. Đúng vậy, con mèo này do bị người ta đem treo cổ, cho nên tuy rằng đã chết, nhưng đôi mắt của nó vẫn còn đang mở trừng trừng. Cũng là điệu bộ của một kẻ chết không nhắm mắt, nhìn bộ dạng của nó khiến cho người ta có cảm giác bất thường. Trần Quốc Lập đưa tay chỉ vào xác của con mèo nằm ở dưới đất rồi hỏi, bây giờ làm như thế nào? Có phải mổ bụng của nó ra không? Tôi gật đầu nói, đúng rồi, không mổ bụng thì làm sao mà lấy ra được đạo phù? Nghe thấy tôi nói như vậy thì An Kỳ cau mày nói, như thế có quá nhẫn tâm hay không? Trần Quốc Lập cũng tỏ ý không muốn tự tay mình đi mổ bụng con mèo ra. Anh ta nói, việc này tôi không làm đâu. Cậu muốn thì cậu làm đi. Nói xong anh ta đưa cho tôi một con dao quân dụng của Thụy Sĩ. Tôi tỏ ra không vui nói, Trần Quốc Lập, cậu làm như vậy là có ý gì? Ban đầu cậu đòi tôi phải giúp đỡ ông ta, chỉ là lấy một đạo phù từ trong bụng của con mèo ra, cậu cũng không nguyện ý làm ư? Chẳng lẽ cậu cũng lại giống như một đứa trẻ, trông thấy máu là sợ hay sao? Nghe tôi mắng như vậy thì Trần Quốc Lập trợn mắt lên rồi nói, không cần phải khích, tôi đây không sợ máu. Chẳng qua là cậu nói xác con mèo này có oán khí bao bọc thân, cho nên tôi nghĩ nếu mổ bụng của nó ra, liệu oán khí của nó có xung thân chúng ta hay không? Trời đất ơi, hóa ra là anh ta sợ điều này. Tôi bịt mũi nói với cả anh ta, thật là xấu hổ cho một kẻ mang danh là Âm Dương Tiên Sinh, ngay cả một con quỷ mèo mà cũng sợ. Sau này liệu có ai nói với cả cậu là sư huynh của tôi hay không? Trần Quốc Lập không vui nói, cậu học âm dương thuật, phong thủy thuật, đương nhiên là cậu không sợ quỷ. Nhưng tôi chỉ học về huyền thuật, chiêm bốc, bói toán, kỳ môn độn pháp. Thực sự mà nói học thuật của tôi vẫn còn cao hơn cậu nhiều. Thấy hai chúng tôi vẫn còn đủ sức để mà bàn luận về cao thấp, An Kỳ đã vội vàng thúc giục, đại sư, mau lên đi. Vạn nhất Lưu Linh quay trở lại, lúc đấy biết phải làm sao. Đừng có lo lắng, hiện tại trời cũng đã sắp sáng rồi. Cho dù là ma mèo quỷ mèo thì cũng không dám thò đầu ra đâu. Trần Quốc Lập nói. Lời của anh ta vừa dứt thì đột nhiên âm phong bỗng nổi lên cuồn cuộn. Trận âm phong vừa thổi tới, cả ba chúng tôi phải rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Tôi phát hiện ra trận âm phong này có điều gì đó không đúng. Trong lòng lo lắng nghĩ, chẳng lẽ Miêu Linh đã quay trở lại ư? Tôi vội vàng mở khai thiên nhãn, quay đầu nhìn về phía sau, phía xa xa trên một mô đất thấp, có một vật gì đó đen chùi chũi, chớp mắt một cái thì nó đã biến mất. Trần Quốc Lập và An Kỳ thấy sắc mặt của tôi biến đổi. Cả hai đều hoảng hốt nhìn tôi, hỏi, sao vậy? Tôi nói với cả hai người, nó đã trở lại rồi. Nó là ai? Cả hai người đều ngây ngô nhìn ra. Tôi liền đáp, chính là Miêu Linh. Miêu Linh đã quay trở lại rồi. Trần Quốc Lập và An Kỳ nghe thấy tôi nói như vậy thì đã quay trở lại. Cả hai người đều rùng mình. Cả hai người vội vàng ngó nhìn bốn phía xung quanh. Có điều lúc này cả hai đã đều không được mở âm dương nhãn. Đương nhiên không thể nhìn thấy một thứ gì cả. Nhưng đúng vào lúc đó thì đột nhiên từ phía mô đất truyền đến có một tiếng khóc rất nỉ non. Lần này thì cả hai người đều nghe thấy Trần Quốc Lập chỉ tay về phía mô đất kinh khủng kia rồi kêu lên. Trời ơi, mọi người xem tiếng khóc gì vậy? Lúc này tuy nói là trời sắp sáng, nhưng mọi người đều biết lúc này tất cả mọi thứ xung quanh chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, giống như là cảnh vật qua một lớp kính mờ vậy. Cho nên, lúc này chúng tôi cũng đều không nhìn thấy một thứ gì cả. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng khóc nỉ non mà thôi. Tiếng khóc đó thoạt nghe rất giống như tiếng người khóc, nhưng cũng không phải là giống cho lắm. Nó có chút giống như là tiếng gió, kèm theo một chút thê lương. Nói tóm lại, nghe tiếng âm thanh này khiến cho người ta phải rùng mình sợ hãi. Thực sự mà nói, đột nhiên bên tai của tôi vang lên tiếng khóc thê lương như vậy. Tất cả chúng tôi đều không tránh khỏi sự hoang mang. Tôi lập tức nói với cả hai người đứng nguyên tại chỗ đợi tôi. Tôi đi đến chỗ đó để xem cụ thể sự việc ra làm sao. Tôi lần theo tiếng khóc tiến về phía trước. Rất nhanh tôi đã đến được mô đất. Nhưng vừa mới tới nơi thì tiếng khóc đó đã ngừng bặt. Tôi nhìn vào mô đất đó, không thấy có một thứ gì cả. Thế nhưng, tôi vừa quay lưng chuẩn bị bước ra sau thì sau lưng của tôi, bỗng tiếng khóc thê lương đó lại cất lên. Tiếng khóc nghe gần như vô cùng quỷ dị. Có thể chính là con miêu linh kia đang khóc lóc vậy. Tôi biết nơi này không thể ở lâu được. Thế nên tôi đã vội vàng quay lại bảo với cả Trần Quốc Lập mau lấy đạo linh phù trong bụng của con mèo ra. Còn tôi thì đưa mắt cảnh giác khắp bốn phía. Trong tình huống này thì Trần Quốc Lập không dám nói nhiều. Anh ta gật đầu, bắt đầu thọc mũi dao vào bụng của con mèo rồi rạch một nhát. Mũi dao vừa đâm vào bụng của con mèo thì tiếng khóc kia lại càng to hơn, rõ ràng hơn, thê thảm hơn. Kèm theo đó là tiếng âm phong cuồn cuộn. Tiếng khóc này thực sự không có cách gì có thể hình dung ra nổi. Nói tóm lại là rất chói tai, nó trực tiếp xâm nhập vào linh hồn, khiến cho từng sợi lông tóc trên người của chúng tôi đều dựng đứng. An Kỳ sợ đến nỗi chạy vội đến ôm chầm lấy tôi mà khóc lóc. Thực sự mà nói, trong tình cảnh như thế này, bất kỳ ai có mặt ở đây cũng đều phải sợ đến chết khiếp, bởi vì không khí ở nơi này vô cùng quỷ dị. Tôi vỗ vỗ vào vai của An Kỳ an ủi. Đột nhiên tôi cảm thấy có một luồng âm phong từ phía sau lưng thốc tới. Tôi giật mình hoảng hốt, vội quay đầu nhìn lại. Một bóng đen kêu lên một tiếng meo, rồi nhằm thẳng vào người tôi mà vồ tới như điện xẹt. Ngay lập tức, tôi cảm thấy có một luồng sát khí rất mạnh đã ập tới. Mồ hôi lạnh trên trán của tôi lập tức tuôn ra ướt đẫm. Lúc này tôi không còn kịp hoàn thủ. Tôi đành phải ôm An Kỳ lăn một vòng dưới đất. Liền ngay đó tôi nghe thấy tiếng vù một luồng sát khí lướt qua sát mặt của tôi. Cái bóng đen đó di chuyển với một vận tốc cực nhanh. Nó khiến cho tôi không thể nhìn rõ được hình dáng của nó. Chỉ có thể nhận thấy đó là một cái bóng đen xì mà thôi. Vừa tránh được một đòn công kích thứ nhất, vẫn còn chưa kịp hít một hơi tiếp theo, thì cái bóng đen đó liền nhằm hướng An Kỳ mà lao tới. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi kêu lên một tiếng, không xong rồi. Bởi vì lúc này tôi không thể kịp cứu An Kỳ. Liền ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng huỵch, An Kỳ ngã nhào xuống đất. Tôi cuống cuồng lên vội phóng tới nhanh như một mũi tên. Nhìn thấy An Kỳ đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, trên trán còn nguyên những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Nhưng điều kinh hãi nhất là lúc này toàn thân của An Kỳ đang bắt đầu co giật. Đây chính là An Kỳ đã bị xung sát mất rồi. Xung sát, nếu nghiêm trọng có thể làm chết người. Một điều khó chịu nhất là lần này chúng tôi chỉ đi ra ngoài để xem xác con mèo, cho nên cơ bản không hề mang theo pháp khí, chứ đừng có nói là có hóa sát phù. Tôi liền lập tức hô, Trần Quốc Lập không làm nữa, mau đưa An Kỳ ra khỏi chỗ này. Tình huống xảy ra rất đột ngột, nằm ngoài dữ liệu của chúng tôi. Ai có thể biết được con miêu linh này lại lợi hại đến như vậy. Hơn nữa tốc độ của nó quá là nhanh. Đã thế trên tay của tôi không hề có một thứ pháp khí gì để có thể hộ thân được. Cơ bản không có biện pháp gì để có thể đối phó được với cả nó. Không cần phải đợi tôi gọi. Trông thấy An Kỳ nằm co giật trên mặt đất, Trần Quốc Lập cũng đã hiểu ra là đã có chuyện. Anh ta lập tức ngừng tay rồi chạy đến bên tôi rồi hỏi. An Kỳ làm sao vậy? Trúng sát. An Kỳ trúng sát rồi. Tôi hét lên. Vừa trả lời tôi vừa bấm áp sát quyết, sau đó điểm vào trán của An Kỳ. Áp sát quyết chính là chỉ khi nào tôi tác pháp khu tà áp sát hoặc cần thiết cải sát thế thân, bắt buộc phải sử dụng đến loại chỉ quyết này. Áp sát quyết vừa điểm xong, An Kỳ đã đỡ đi nhiều. Tuy trên trán của An Kỳ vẫn còn đầy mồ hôi, nhưng ít ra là đã không còn bị co giật nữa. Mà cũng đúng vào lúc đó, cái bóng đen đó lại nhằm thẳng vào tôi mà lao tới. Đúng lúc này tôi đang ôm An Kỳ, nên có muốn tránh né cũng không thể tránh né kịp được nữa. Tôi đành phải bấm thiết xa xoa chỉ quyết nhằm thẳng vào bóng đen kia mà đánh ra. Đạo thuật âm dương được chia ra làm rất nhiều chi phái, song bất kỳ là đạo thuật nào của chi phái nào cũng đều phải phối hợp ba thứ gồm thủ quyết, cương bộ và khẩu quyết. Cho nên thủ quyết có thể được gọi là thần binh thần tướng, tới hộ pháp, trợ đàn, uy lực vô cùng. Vì vậy khi tôi bấm quyết chỉ huyệt là các công năng phòng thân. Thông thường khi pháp sư tác pháp đều bấm chỉ quyết để hộ thân bình an, khiến cho yêu ma quỷ quái không thừa cơ mà có thể đánh lén được. Mà thiết xoa chỉ quyết này chỉ là loại chỉ quyết chuyên dùng để đối phó với các ác quỷ, có thể đâm chết yêu mị tà ma, nhưng công dụng chính của nó là xua đuổi quỷ mị. Các đạo sĩ cho rằng, ma quỷ cũng giống như người, cũng đều có tam suy lục vượng, đồng thời có một số hung hồn ác quỷ bị những tà sư bất lương sai khiến mà làm đi hại dân gian. Cũng giống như một số gian thần tặc đảng, thừa cơ người khác không có chú ý là trốn thoát, thời cơ quay trở lại tác quái làm hại nhân gian. Vì vậy đạo gia mới nghiên cứu xoa thiết xoa chỉ. Công năng chủ yếu của thiết xoa chỉ này là dùng đuổi tà ma quỷ đạo. Riêng khi gặp ác quỷ ở dưới minh gian, lại có thể dùng thiết xoa đâm chết quỷ, khiến cho nó rơi vào bước đường không bao giờ có thể được siêu sinh. Uy lực của nó mạnh mẽ vô cùng. Chính vì vậy những đạo sĩ có lương tâm rất ít khi phải sử dụng đến loại kỹ thuật này. Lần này tôi phải sử dụng thiết xoa chỉ là chẳng qua tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Đành phải làm như vậy, ít ra cũng còn bảo toàn được cái tính mạng của mình. Thiết xoa chỉ nhằm thẳng vào bóng đen mà đánh ra. Nhất thời tôi cảm thấy cánh tay của tôi rúng động. Một lực đập rất mạnh khiến vai của tôi đau nhói. Vật mà tay tôi đánh vào không phải là một thực thể, nhưng tôi có thể cảm thấy nó đang có một luồng sát khí. Tôi hét lên một tiếng, thiết xoa chỉ đánh ra đúng vào lúc bóng đen đang lao tới trước mặt của tôi. Nhưng không hề có một chút công dụng nào cả. Nhưng đúng vào nơi vị trí của quyết chỉ điểm chúng, nhất thời phát ra một kim đạo quang. Đó chính là đạo kim quang xoa đã đánh trúng vào thân hình của bóng đen kia. Bỗng ngay lúc này, một tiếng mèo kêu thê lương phát ra. Chỉ thấy bóng đen đó đã bị thiết xoa đâm trúng. Bóng đen đó kêu lên một tiếng rồi bị đánh văng ngược trở lại. Cái bóng đen đó bị đánh văng ra chừng vài mét. Nó lăn tròn dưới đất, không ngừng gào lên những tiếng kêu meo meo thê thảm. Nó dãy dụa bỏ dậy, rồi đứng nhìn chằm chằm tôi. Trong lòng tôi thoáng kinh sợ, cần phải biết rằng thiết xoa chỉ này chuyên dùng để đối phó với cả các ác quỷ, có thể đâm chết quỷ mị tà ma. Vậy mà đối với con hắc miêu trước mặt lại không làm cho nó bị thương được, cũng không gây ra chướng ngại gì đối với cả nó. Sự việc này đã nằm ngoài dự liệu của tôi. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ lại địch thủ. Bộ dạng của nó trông giống như là thi thể của một con mèo. Toàn thân của nó đen nhánh, chỉ khác với cả miêu thi là oán khí trên người của nó rất nồng đậm. Quanh thân thể của nó, quỷ khí ân trầm. Đáng sợ nhất là đôi mắt của nó. Đôi mắt của nó phát ra một ánh sáng xanh lét. Thần khí của đôi mắt này đầy oán hận, phẫn nộ và âm độc. Thấy nó dùng đôi mắt oán độc, nhìn chăm chăm vào tôi. Toàn thân của tôi có cảm giác ớn lạnh, khắp người nổi đầy cả gai ốc. Thấy điều bộ của nó đang đáng sợ như vậy, tôi thầm kêu lên, chuyến này không xong rồi, nó nhất định sẽ còn lao tới. Đúng lúc tôi và nó đều đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau, đột nhiên con hắc miêu kêu lên một tiếng rồi lao thẳng vào người tôi. Quả nhiên nó định liều chết tấn công lại chúng tôi, chẳng lẽ nó định quyết tử? Đúng lúc tôi vừa định dùng thiết xoa chỉ đâm về phía của nó, thế nhưng lần này bóng đen vừa lao tới, thiết xoa chỉ vừa đánh ra. Bóng đen loáng một cái nhanh như điện xẹt, thiết xoa chỉ của tôi đánh vào hư không. Tôi thầm kêu trời. Tiếp theo bóng đen đó lao thẳng về phía mặt của tôi nhanh như tên bắn. Tôi chỉ kịp nhận thấy một luồng sát khí ập thẳng vào mặt của tôi. đầu của tôi vang lên những tiếng lộp bộp. Liền ngay sau đấy, tôi cảm thấy đầu óc của tôi bỗng quay cuồng, không thể đứng vững được, tôi bỗng gục ngã xuống đất. Có điều lần này tôi vẫn còn tốt, không giống như An Kỳ, đã bị sát khí làm cho hôn mê bất tỉnh. Tôi ngã lăn xuống đất, tôi lập tức niệm hóa sát chú. Rất nhanh cảm giác hoa mắt khó thở cũng đã dần dần tiêu tan. Nhưng trong lòng của tôi biết rõ, tốc độ của đối phương quá nhanh. Cứ cho rằng tôi dùng thiết xoa chỉ, đánh cho nó bị thương thì cũng không thể đánh trúng nó được. Trong đầu của tôi vô cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay tôi phải bỏ mình ở chỗ này hay sao? Mà đúng vào lúc đó, con hắc miêu lại một lần nữa lao tới chỗ của tôi. Ôi, chuyến này thì tôi chết chắc rồi. Nhưng mà tôi không thể chết như thế này được. Tôi vội hét lên gọi Trương Quốc Lập. Cái tên ngốc đó vẫn còn đang đứng nghệt mặt ra. Hiển nhiên lúc trước trong linh đường tôi đã khai mở âm dương nhãn cho hắn. Nhưng giờ đây đã hết hiệu lực. Hắn ta không nhìn thấy miêu linh, cho nên mới đứng ngây người ra như vậy. Nhưng mà ngay lúc này tôi đâu còn có thời gian nữa mà đi khai mở âm dương nhãn cho hắn. Không khai mở âm dương nhãn, như vậy không thể trông mong gì hắn có thể giúp được tôi nữa. Thôi đành vậy. Tuy rằng hắn không thể giúp đỡ tôi đánh đuổi được miêu linh, nhưng chí ít hắn cũng giúp tôi làm bia đỡ đạn một chút vậy. Hiện tại tôi vừa bị trúng một đòn, còn chưa kịp hồi phục, nếu như con miêu linh lại lao tới, cứ coi như không chết thì cũng hôn mê giống như An Kỳ mà thôi. Đến lúc đó thì cả ba chúng tôi đều phải nằm lại nơi đây. Nhưng mà lúc này Trần Quốc Lập lại không như vậy. Anh ta vẫn còn chưa làm sao. Để cho anh ta đi chịu đòn thay một chút, chắc cũng không thể chết ngay được. Để tôi còn tranh thủ thời gian hóa giải sát khí xung thân trên người. Biết rằng làm như vậy là không được, nhưng mà hiện giờ chỉ còn cách như vậy, may ra còn có thể có cơ hội. Cho nên tôi vội vàng lăn mình về hướng của Trần Quốc Lập, miệng thì hét lên. Nó tới rồi! Sau khi tôi đã lăn đến phía Trần Quốc Lập, nhất thời tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều rồi. Trừ phi miêu linh cũng giống như trá thi của Lưu Nghĩa, chỉ duy nhất đuổi theo tôi để đánh. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng không đen đủi đến như vậy. Bởi vì tôi không phải là Trần Quốc Lập. Tuy Trần Quốc Lập không được khai mở âm dương nhãn, không nhìn thấy được con miêu linh, nhưng anh ta cũng bước lên hai bước để thủ thế. Tôi thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Trong đầu thầm nghĩ, Trần Quốc Lập ơi là Trần Quốc Lập, cậu đừng có mà bỏ chạy đấy nhá. Cậu mà bỏ chạy bây giờ thì lấy ai làm bia đỡ đạn cho tôi đây. Cũng may mà Trần Quốc Lập cũng không có bỏ chạy. Anh ta cũng chỉ bước lên một bước, tay trái đặt vào hông theo thế trinh đao ương, tay phải thì hình thành kiếm thế như ngọc kiếm xuất tiêu, dựng đứng trên như chuẩn bị chặt chém, đồng thời miệng thì chú ngữ, lâm binh đấu giải giai trận liệt tiền hành. Mỗi một câu chú, bàn tay phải của anh ta lại chém ngang, chém dọc một nhát, đồng thời chân cũng dậm mạnh một cái, miệng thì hô tốc, tốc, tốc. Ba câu sắc lệnh cuối cùng vang lên. Bàn chân của anh ta cũng dậm mạnh ba lần. Và cũng đúng vào lúc đó, tôi thấy con miêu linh đang lao bổ vào người của anh ta. Tiếp theo tôi nhìn thấy ba lần dậm chân sau cùng. Mỗi một lần dậm chân, từ dưới bàn chân một luồng khí dương mãnh liệt xông ra, lấy bàn chân của anh ta làm trung tâm. Khí dương nổ ầm từng tiếng một rồi bắn ra bốn phía xung quanh như là ta cho nổ lựu đạn vậy. Sau ba tiếng nổ như bạo phá, nhất thời con miêu linh bị làn sóng khí dương đánh trúng, thân hình của nó văng ngược về phía sau. Bị trúng đợt sóng kích đầu tiên của khí dương, con miêu linh đau đớn gào lên, nhưng nó còn kịp bò dậy, thì đợt sóng khí dương thứ hai, thứ ba đã lại ập tới. Con miêu linh bị trúng liên tiếp ba đòn liền, thân hình của nó ba lần văng đi. Nó gào lên những tiếng kêu đau đớn, rồi nằm yên bất động. Nhìn thấy một màn này, mắt của tôi như muốn lồi cả ra. Cha mẹ ơi, từ lúc nào mà Trần Quốc Lập lại đã biến thành một người có pháp thuật hùng mãnh như vậy?